Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Đối với những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn nhớ vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Quân hôn sủng nịch. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Sau khi kết thúc, bầu không khí rơi hẳn vào sự căng thẳng. Cả bà Triệu và Vĩ Quang hít một hơi sâu vì bị đụng vào nỗi đau mà họ đang cố giấu. Bà Trịnh cũng không ngờ tới Nhật Vi lại hồ đồ đến lỡ miệng như thế, cũng không biết phải nói đỡ cho con gái của mình như thế nào, chỉ dám len lén nhìn qua bà Triệu. Nhật Vi hơi khựng lại, tự biết bản thân vừa nói ra những điều cấm kỵ gì, nhưng một khi đã thốt lên thì không thể rút lại, nên cô ta cứ đứng như trời trồng, ánh mắt đảo liên xung quanh để nhìn biểu cả mọi người. Ngay khi bà Triệu định lên tiếng, dù chỉ trải qua chưa quá 5 giây nhưng nỗi đau tưởng đã quá quen lần nữa nhói mạnh, thì Tâm Giao bất thình lình đứng lên, cầm lấy ly trà nguội lạnh hất thẳng vào mặt của Nhật Vi. Cô làm cái quái gì thế? Nhật Vi ôm chặt khuôn mặt, nước mắt trong mắt có chút bỏng rát rồi hét toáng lên. Bà Trịnh bên cạnh cũng lập tức lấy khăn giấy ra lau cho con gái của mình. Cô ta giật lấy rồi lau nhanh qua để lập tức có thể dạy dỗ Tâm Giao. Nhưng khi nhìn lên và thấy ánh mắt sắc lạnh của cô ta phải hít một hơi thật sâu vì hoảng hốt. Tâm Dao cầm chặt lấy tách trà trống không, khiến gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Hành động này của cô thành công khiến những người xung quanh phải mở tròn mắt. Cô đưa tay lên hướng về phía Nhật Vi, khiến cô ta nghĩ rằng cô định dùng vật trong tay tác động lên người cô ta. Vì thế Nhật Vi theo bản năng nhắm chặt hai mắt rồi dùng tay che mặt lại, nhưng lại nhận được tiếng cười khinh thường của cô. Cô nghĩ ai cũng thích sử dụng bạo lực như cô sao? Tâm Dao nhỏ nhẹ nói, nhưng lại đâm trúng vào tim của Nhật Vi. Cô ta chính là một người có sở thích bạo lực, thứ bí mật luôn được giấu kín, mà điều này chính là cô cố tình chọc cho cô ta nhột. Cô... Nhật Vi thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Tâm Dao. Nhưng cô nào để cô ta có cơ hội chửi rủa, thay vào đó ngay lập tức chỉ thẳng vào mặt cô ta. Cô còn một lần nữa đụng vào đô đốc, tôi sẽ cho cô cảm nhận không chỉ là một tách trà không đâu. Đô đốc sẽ tỉnh lại sớm thôi, cô đã hiểu chưa? Sự cảnh cáo của Tâm Giao làm cho Nhật Vi phải lùi về sau, nhưng chân vướng vào ghế khiến à ngã nhào xuống. Cô từ trên cao nhìn xuống, không còn chút dáng vẻ yếu thế và dễ dàng bị ăn hiếp. Đúng, cô đã sống lại và thay đổi tất cả. Đô đốc Vĩ Thành dưới sự chăm sóc của cô thì không một ai được dè bỉu anh hay nghi ngờ sức chiến đấu tinh thần của anh. Bà Trịnh làm sao để con gái của mình bị sỉ nhục như thế, nên lập tức đỡ lấy Nhật Vi mà cũng không quên nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt viên đạn nhìn Tâm Dao. Cô có tư cách gì mà làm những việc này hả? Cô có tin... Trịnh phu nhân. Bà Triệu lập tức cắt lời bà Trịnh, đứng lên kế bên cạnh Tâm Dao rồi nhìn xuống nơi hai mẹ con bà ta đang ngồi. Tôi nể tình nên kêu bà một tiếng phu nhân. Còn Tâm Giao có tư cách gì thì bà phải tự động hiểu chứ. Con bé là người của nhỏ Triệu, ai đụng vào nó chứng tỏ đụng vào nhỏ Triệu. Tôi... Bà Trịnh không nghĩ tới bà Triệu sẽ ra mặt cho Tâm Giao, còn thêm cả lời cảnh cáo tát thẳng vào mặt bà ta. Vì thế bà ta mặc kệ Nhật Vi còn đang tức tối thì đã kéo cô ta đứng lên. Tôi xin phép về trước. Trịnh phu nhân, bà không cần đến Playdate với tôi để xem thử đêm đó là ai ở với Trịnh nhị thiếu gia. À mà có nhiếp ảnh gia này rồi, chắc cũng sẽ có những tấm hình ôm ấp của Trịnh nhị thiếu gia với người khác nữa chứ nhỉ. Bà nói xem có đúng không, Trịnh phu nhân? Tâm Giao cầm lấy tấm hình trên bàn, ngắm nghía một lát rồi bước tới trước mặt hai mẹ con bà Trịnh. Lúc này gương mặt của bà Trịnh đã xám xịt, đúng như lời của Tâm Giao, bà ta còn nhận được rất nhiều ảnh, cũng biết được đêm đó thật ra Nhật Hào ở với ai, có địa vị ra sao. Nhưng bà ta chính là nhắm vào người không có quyền có thế như Tâm Giao, và cũng có ý đồ muốn xem thử nhỏ Triệu dạo này ra sao, cuối cùng lại tự mình rước họa vào thân. Bà Trịnh giật tấm ảnh trên tay của Tâm Giao rồi hậm hực đi ra khỏi cửa nhà. Cô hướng ánh nhìn đi theo bóng lưng hai người, rồi lại hơi lùi về phía sau mà dựa vào thành ghế. Vĩ Quang thấy vậy thì lập tức đỡ lấy cô. Chị Tâm Giao, chị có sao không? nhưng thân hình nhỏ bé của cậu không chống đỡ nổi. Có phải là làm con sợ rồi không? Bà Triệu cũng chạy nhanh lại mà đỡ lấy Tâm Dao, sau đó lại kêu người hầu mau lấy một ly nước ấm lại đây. Cháu không sao. Tâm Dao được đỡ xuống ghế, mỉm cười trấn an bà Triệu và Vĩ Quang. Tay cô thế mà vẫn giữ chặt tách trà vừa rồi, đang không ngừng run lên. Sợ hãi có, hưng phấn cũng có. Đây là lần đầu tiên cô chọn cách phản kháng lại. Lòng nhảy loạn bao nhiêu chỉ có cô hiểu rõ. Bà Triệu sợ Tâm Dao sẽ tự làm mình bị thương nên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, sau đó gỡ nhẹ từng ngón tay rồi đặt tách trà lên bàn, còn không ngừng vuốt nhẹ lưng cô. Nhìn ánh mắt có thần sắc thất thần của cô, bà khẽ đau xót. Từ khoảnh khắc cô đứng lên bảo vệ Vĩ Thành, bà liền chấp nhận cô. Vì thế bà thì thầm một cách dịu dàng, cảm ơn con. Mọi công việc thường ngày ở nhà Triệu vẫn diễn ra bình thường. Những chuyện vừa rồi không thể nói rằng hay xảy ra, nhưng những người ở đây đã quá quen thuộc với việc đó. Những nhà quý tộc quyền quý nào chả có lúc đấu đá nhau chỉ để đạt được cái thứ gọi là lợi ích thương mại. Nhưng nhà Triệu có uy quyền trong quân đội, lại được lòng người dân, nên nếu ai được vào nhà này thì sẽ là sự hãnh diện vô cùng to lớn. Khi đô đốc Vĩ Thành vẫn chưa gặp tai nạn, cứ cách 2 ngày sẽ có người đến làm quen hoặc đem chút quà biếu cho gia đình họ Triệu. Những thứ giao tiếp này anh luôn quăng lại cho bà Triệu và Triệu lão gia, rồi đặt hết tâm tư của mình vào việc nước. Tới khi gánh liền với chiếc giường, anh dần dần nhận ra chính mình bỏ quên gia đình này bao nhiêu thời gian qua. 1 năm nói không nhiều cũng không ít, nhưng đủ để giết chết sự kiên cường của một người. Ở bên ngoài, mọi người vẫn đi qua đi lại, lâu lâu sẽ liếc nhìn về phía người đang nấu súp trong nhà bếp. Đó không ai khác chính là Tâm Dao. Sau sự việc buổi chiều, cô tỏ ra vô cùng bình thường, nhưng họ đều biết cô lắm lúc sẽ thất thần. Có lẽ sáng nay cô đã bị đả kích khá nhiều. Cạch, một tiếng động lớn vang vọng khắp nhà bếp khiến những người giúp việc phải giật mình. Họ đồng loạt quay lại nhìn, rơi vào tầm mắt chính là cảnh tượng Tâm Dao đang ôm lấy cổ tay của mình. Quản gia Dương lập tức đi lại gần cùng với đôi lông mày đã nhíu thật chặt. Xung quanh, tất cả cũng dừng lại mọi việc, dường như cảm nhận được một niềm lo chung. Cô Tâm Dao không sao chứ? Quản gia Dương đại diện lên tiếng hỏi, sau đó kêu một người hầu khác có mặt trong bếp chạy đi lấy thuốc mỡ giúp ông. Cháu không sao, mọi người không cần phải lo đâu ạ. Tâm Dao có chút ngây ngốc, nhưng nhìn ánh mắt hỏi thăm của họ, cô vẫn gửi lại một câu an ủi. Thật ra, nỗi đau này chẳng là gì so với kiếp trước, bị phá thân, bị đánh đập, bị vu oan, rồi chết trong tù với tuổi đời còn quá trẻ. Cô dường như cảm giác chính bản thân đang dần chai lì với nỗi đau thể xác. Tâm Dao đưa tay mình vào vòi nước lạnh, cảm giác khá thoải mái do tê liệt sự bỏng rát. Ngay lúc cô lần nữa thả hồn đi nơi khác, bà Triệu đi tới với nét mặt xa sầm, còn cầm chặt chai thuốc xúc phòng. Sao lại để bị thương thế con? Bà Triệu đợi Tâm Dao rửa xong vết bỏng rồi mới lo lắng hỏi. Ban nãy bà vừa mới ra khỏi phòng đã thấy người hầu hốt hoảng chạy tới tủ thuốc dự phòng của nhà rồi lục tìm gì đó, nên bà nghĩ chắc người nào lại bị thương. Có chuyện gì thế? Dạ, cô Tâm Dao bị phỏng rồi thưa phu nhân. Người hầu cúi chào bà chủ rồi lại cắm cúi vào hộp cứu thương. Đừng tìm, để lấy của tôi. Bà Triệu nhanh chóng đi vào phòng mình rồi lấy ra thuốc mỡ, xong lại vòng vào nhà bếp để xem tình hình của Tâm Dao ra sao. Vài phút sau, bà Triệu dẫn Tâm Dao ra ngoài phòng khách, vừa nhẹ nhàng xước thuốc cho cô, cũng vừa trách cứ. Bác đã bảo con không cần phải làm những việc đó rồi, đã có những người khác làm. Cháu... Tâm Dao vẫn chưa quen đến sự quan tâm thân thiết của bà Triệu, nên có phần khó xử và ngại ngùng. Bác biết con quen hoạt động thay cho đồ nhà ở Lý, nhưng mà đã qua đây rồi, con chỉ cần tập trung vào Vĩ Thành thôi. Bà Triệu hơi thấy Tâm Dao rụt tay nên tưởng cô đau, vì thế nhẹ nhàng thổi. Sự ấm áp này dần lan tỏa vào trong trái tim cô. Lần đầu tiên được người khác quan tâm, cô chỉ biết gật đầu, đôi mắt dần đỏ hoe cùng với nỗi niềm biết ơn. Phải chi bác là mẹ cháu, Tâm Dao thủ thỉ, tiếng lòng bất chợt được nói ra ngay lúc cảm xúc dâng cao đến cô còn không phát hiện. Nhưng dù nhỏ nhoi như thế nào, bà Triệu vẫn loáng thoáng nghe được, rồi dâng lên sự chua xót trong đáy lòng. Tuy thế, bà cũng không đề cập đến vấn đề này, tránh cho cô luống cuống. Chị Tâm Giao. Vĩ Quang từ trong phòng của bà Triệu đi ra, tay đang dụi đôi mắt tèm nhem sau giấc ngủ. Cậu đi lại phòng khách, thấy vết thương ửng đỏ còn chút lớp bóng bóng của mỡ trên tay Tâm Giao, đã làm cậu tỉnh ngủ đôi chút. Chị bị sao thế? Bà ngoại, bà ăn hiếp chị Giao à? Cái thằng bé này, con không nói gì ngọt ngào một chút được sao? Bà Triệu ấn ngón tay lên đầu Vĩ Quang, suốt ngày chỉ nghĩ xấu cho bà vì những lúc bà không cho Tâm Giao sắc mặt tốt, thế là cậu liền ghim lại trong lòng. Không có đâu, chị chỉ bị phỏng nhẹ thôi. Tâm Giao vuốt tóc Vĩ Quang rồi giải thích một cách ân cần, nhưng cô đã đánh giá thấp mức độ tưởng tượng của một đứa trẻ. Bị phỏng sao? Vĩ Quang la lớn rồi rơm rớm nước mắt. Em nghe nói bị vậy sẽ đau lắm, chưa kể thịt sẽ ửng đỏ lên rồi rớt ra ngoài nữa. Không được đâu bà ngoại ơi, bà đừng bắt chị Giao làm việc nữa. Rồi rồi, bà Triệu chịu thua với sự nũng nịu của cháu trai nên nhẹ giọng căn dặn Tâm Giao. Con cũng nghe thấy rồi đó, nghỉ ngơi vài hôm đi, lát dùng cơm với mọi người. Tâm Giao nghe thấy thế thì sững sờ. Từ lúc đến nhỏ Triệu, cô thường dùng bữa sớm rồi phụ mọi người bày biện bàn ăn, sau đó tắm rửa và chăm sóc đô đốc. Lịch trình thường ngày của cô là thế. Lần này đích thân bà Triệu mời cũng xem như một sự chấp thuận sự hiện diện của cô với tư cách là một vị khách quý. Cả nhà đang bàn luận việc gì đây? Triệu lão gia từ ngoài cửa đi vào, thấy bà Triệu đang nô đùa với Vĩ Quang, kèm theo nét bất lực trên gương mặt của Tâm Giao nên tò mò. Ba người đồng loạt đứng lên rồi cúi chào Triệu lão gia. Sau đó bà Triệu quay sang kêu Tâm Giao dẫn Vĩ Quang đi ra vườn hoa chơi, còn bà có chút việc riêng cần tham khảo ý kiến của cha chồng. Có chuyện gì sao Hà Chi? Triệu lão gia cởi áo khoác đen rồi máng lên giá, sau đó ngồi vào bàn làm việc. Bà Triệu rất hiếm khi yêu cầu gặp riêng Triệu lão gia như thế này. Từ lúc bà về làm dâu cho nhỏ Triệu, những việc trong nhà đều một tay bà quán xuyến đâu ra đó, nên ông không cần phải lo lắng quá gì. Không phải nói, ông rất hài lòng về người con dâu này. Con có chút chuyện muốn bàn với cha, là về Tâm Giao. Bà Triệu đi thẳng vào vấn đề, dường như đã suy nghĩ rất kỹ trước khi gặp mặt cha chồng. Con bé có chuyện gì à? Triệu lão gia khẽ nhíu mày. Nguyên ngày hôm nay ông bận đi xem đất với hội bạn già của mình, không có ý định mua, nhưng trở thành cố vấn cho các dự án xây dựng của họ, nên chuyện xảy ra sáng nay không hề có mặt ông. Bà Triệu bình thản ngồi xuống rồi bắt đầu kể lại hết mọi thứ cho Triệu lão gia nghe. Khi tới khúc bà Trịnh đem tấm hình ra chỉ để dè biểu Tâm Giao, Triệu lão gia lập tức ra sầm mặt rồi đan tay vào nhau. Nhưng lại nghe thấy bà Triệu chịu đứng ra bảo vệ cô, ông có chút ngỡ ngàng, ông mừng thầm trong lòng. Tuy nhiên, Triệu lão gia vẫn không thể bỏ qua được việc hai mẹ con bà Trịnh tới đây gây rối rồi đổ oan cho Tâm Giao. Vì thế, ông đánh một cuộc gọi cho thư ký riêng của mình. Mặc dù rời khỏi quân ngũ, nhưng ông vẫn luôn chừa một đường hậu phía sau, có điều lại ít người biết tới. Con nghe bảo kỳ tựu trường sắp tới, hình như Tâm Giao vẫn còn đi học. Con không muốn vì chuyện của Vị Thành lại cướp đoạt việc học của một người khác. Bà Triệu suy nghĩ vấn đề này không hề lâu, ngược lại quyết định nhanh chóng sẽ cho Tâm Giao thời gian tiếp tục việc học của mình. Thật ra bà rất yêu thích điểm này của cô, luôn vươn lên dù cuộc sống đè bẹp cô thế nào. Cái này con nói không sai, là cha suy nghĩ không chu toàn. Có khi con bé quá lo lắng nên không dám đề cập chuyện này. Chúng ta vẫn nên nói rõ với nó. Triệu lão gia tán thành ngay lập tức. Ông thích những người hết mình vì việc học và sự nghiệp. Còn một chuyện con muốn bàn với cha. Bà Triệu gật đầu, sau đó lại trở về vẻ thâm trầm khó lường, khiến Triệu lão gia cũng phải nghiêm túc lắng nghe. Bà hít một hơi thật sâu rồi nói. Con chấm Tâm Giao. Tâm Giao dẫn Vĩ Quang đi chơi ở ngoài vườn hoa, không hề biết Triệu lão gia và bà Triệu bàn về chính mình. Cảm nhận được có ánh mắt theo dõi, cô ngước lên phía cửa sổ phòng sách, liền thấy hai người mỉm cười với mình một cách hiền từ, khiến cô cũng vui vẻ đáp lại. Vĩ Quang khẽ giật giật vạt áo của Tâm Giao, sau đó trông chờ nhìn cô. Ngừng người một giây, cô cũng hiểu cậu bé muốn cho mình xem cái gì đó, nên khựu người xuống và ra vẻ mong chờ. Vĩ Quang khẽ nhón chân, đưa tay cả lên đầu Tâm Dao một đóa hoa vàng nở rộ cậu vừa mới ngắt được. Sau đó chớp đôi mắt lấp lánh của mình và khen ngợi. Cha em nói rằng mỗi một người phụ nữ là một bông hoa, nên em dành điều tuyệt vời nhất này cho chị. Tâm Dao mở to mắt, trái tim không ngừng đập mạnh, cũng không quên tán thưởng Vĩ Thành vì đã dạy Vĩ Quang biết cách tôn trọng phái nữ. Cô mỉm cười ngọt ngào, nhẹ sờ lên bông hoa trên đầu. Chị cảm ơn em. Lúc này, tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần, cắt ngang bầu không khí thơ mộng. Quản gia Dương cũng bị những trái tim màu hồng làm rung động lây, nhưng vẫn giữ vững trạng thái của một người quản gia chuẩn mực, khom người rồi ân cần nói. Mời cậu chủ nhỏ với cô Tâm Dao vào dùng bữa. Lão gia và bà chủ đã có mặt rồi ạ. Vâng, thưa ông. Tâm Dao không muốn để người lớn phải đợi lâu, nên lập tức bồng Vĩ Quang lên rồi đi vào bên trong nhà. Ngồi vào bàn ăn, cô có chút ngượng ngùng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cháu mời cả nhà ăn cơm. Ngay khi Triệu lão gia cầm đôi đũa lên và quét mắt khắp bàn ăn, một dĩa sườn giam cắt nhỏ theo dạng hình vuông với nước sốt óng ánh ngay lập tức được dời đến trước mặt. Giây sau, dĩa rau trộn với cá hồi lần nữa được đặt vào nơi thuận tay của bà Triệu. Hai người liếc mắt với nhau rồi nhìn qua chỗ Tâm Dao. Cô ngồi xuống một cách mãn nguyện với đôi mắt lấp lánh, khiến họ nhận ra cô gái nhỏ này đã tốn rất nhiều tâm tư vào gia đình họ Triệu và tỉ mỉ như thế nào. Bây giờ, Triệu lão gia và bà Triệu mới chú ý rằng các thức ăn yêu thích luôn đặt rất gần họ, như thể một sự sắp xếp vô tình dạo gần đây. Thì ra tất cả là do Tâm Dao. Chỉ là hôm nay cô bị cấm túc làm việc, nên người giúp việc dọn bàn ăn theo cách cũ hay làm. Triệu lão gia bật cười, sau đó khẽ lắc đầu, rồi gắp một miếng thịt bóng bẩy vào chén của Tâm Dao. Ngay sau đó, bà Triệu cũng gắp miếng cá hồi cùng một ít rau cho cô. Cứ như thế, chén của cô dần đầy ắp thức ăn và không còn thấy rõ cơm ở đâu. Ăn nhiều vào nhá. Bà Triệu mỉm cười với Tâm Dao, lại lần nữa thấy mắt cô từ ngỡ ngàng đến ửng đỏ và chất chứa sự hạnh phúc, khiến bà nghĩ, có một đứa con gái như thế này cũng khá đáng yêu. Tâm Dao lần đầu cảm nhận bữa cơm ấm áp của một gia đình. Cô tuyệt nhiên không từ chối bất kỳ sự ưu ái nào của hai người lớn. Cho đến khi bụng cô căng cứng, khẽ ực một tiếng, cô ngại ngùng cúi mặt trước điệu cười trêu chọc của Triệu lão gia và bà Triệu. Ngay khi mọi người đang ngồi nghỉ ngơi sau bữa cơm, quản gia Dương tiến vào thông báo. Triệu lão gia, bà Triệu, bác sĩ Dự đã tới rồi ạ. Mời bác sĩ Dự vào phòng khách đi. Tôi chuẩn bị xong sẽ ra ngay. Triệu lão gia căn dặn quản gia Dương phải tiếp đón bác sĩ Dự một cách chu đáo. Bác sĩ Dự thực chất là bạn đồng trang lứa với đô đốc Vĩ Thành. Nói là như thế, nhưng lớn hơn anh cũng kha khá tuổi và giữ chức viện trưởng của một bệnh viện nổi nhất nhì thành phố. Từ khi Vĩ Thành hôn mê, bác sĩ Dự luôn đích thân tới tận nhà và kiểm tra sức khỏe cho anh. Vì thế, người nhỏ Triệu vô cùng biết ơn điều này. Ngay khi bà Triệu định rời khỏi bàn ăn, bà đã thấy gì đó kỳ lạ, nên lập tức quay sang nhìn Tâm Dao đang tất bật dọn dẹp chén đũa dơ. Tâm Dao, đi thôi con. Dạ. Tâm Dao cảm thấy hôm nay cô ngẩn ngơ rất nhiều, vẫn chưa kịp hiểu ý tứ của bà Triệu, nhưng vẫn nhu thuận đáp lại. Bác gái với ông đi trước đi ạ. Con dọn dẹp rồi sẽ đợi ở bên ngoài. Tâm Dao. Triệu lão gia hơi quay người lại, cất một tiếng gọi khiến cô phải khựng lại. Việc đó có người khác lo. Còn chăm sóc Vĩ Thành thì nên đi theo để nghe bác sĩ Dự căn dặn. Tâm Dao đáp vâng rồi rửa lại tay, sau đó đi theo phía sau người nhà họ Triệu. Bác sĩ Dự đang thưởng thức trà trong phòng khách, khá thoải mái như đang ở chính nhà mình. Hoài Khang, con mới tới à? Triệu lão gia đi đầu, lịch sự mở miệng đón chào bác sĩ Dự trước. Hoài Khang đặt tách trà xuống, nhanh chóng đứng dậy và cúi người chúc vị cựu quân nhân mà anh luôn kính nể. Cháu chào Triệu lão gia, chào Triệu phu nhân. Còn kính nể gì chứ, đều là người một nhà cả. Bà Triệu cũng thực sự thích Hoài Khang nên lập tức cởi mở với anh ta. Sau đó, bà dắt tay Tâm Dao tiến lên rồi giới thiệu. Hoài Khang, đây là Tâm Dao, con bé hiện tại đang chăm sóc Vĩ Thành. Con có gì thì cứ dặn dò con bé nhé. Bác sĩ Dự gật đầu một cách ôn nhu, nhưng tầm mắt đang quét một lượt Tâm Dao. Anh ta không phải là chưa từng gặp qua những hộ tá và các cô gái muốn đến đây để chăm sóc Vĩ Thành, nhưng chẳng ai kiên nhẫn để chạy đua với thời gian chăm sóc người thực vật nhàm chán. Chưa kể đến nhỏ Triệu chưa chắc sẽ bày ra vẻ mặt tươi cười đón tiếp. Tuy nhiên, nhìn cách đối đãi và thân thiết của Triệu lão gia cùng bà Triệu với Tâm Dao, bác sĩ Dự phải đánh giá cô bằng con mắt khác. Khi họ chuẩn bị đi vào phòng của Vĩ Thành, bà Triệu đột ngột kêu lên một tiếng, rồi quay sang nhìn Tâm Dao. Còn lại bàn gỗ cạnh bàn ăn, lấy giùm bác tờ giấy ghi chép chỉ số dạo gần đây của Vĩ Thành đi. Bác để quên ở đó rồi. Dạ. Tâm Dao nghe thế thì lập tức đi ngay. Cô biết những tờ giấy này rất quan trọng. Một chỉ số sai lệch nhỏ cũng đủ để biết đô đốc có đang trong quá trình chuyển biến tốt hay xấu, nên cô không dám chậm trễ. Tâm Dao chạy tới phòng ăn, tìm kiếm một hồi thì đã không thấy tờ giấy mà bà Triệu hay nói đâu. Nhưng ngược lại cô bắt gặp cuốn sổ tay của bà. Nhìn xung quanh, cô tự hỏi hiện giờ quản gia Dương đang ở đâu để có thể giúp đỡ mình, chứ cô không dám tùy tiện đụng vào đồ của người lớn. Ngay khi Tâm Dao đang loay hoay, một giọng nói phía sau làm cho cô giật mình. Cô Tâm Dao, có chuyện gì vậy? Cô quay người lại, dùng ánh mắt long lanh chứa đầy sự hy vọng nhìn quản gia Dương vẫn đang tò mò. Quản gia Dương, bác gái kêu cháu lấy giấy ghi chép chỉ số dạo gần đây của đô đốc, nhưng mà cháu tìm hoài không thấy. Quản gia Dương khá ngạc nhiên, vốn dĩ những thông tin này luôn được gửi cho bác sĩ Dự hàng ngày, nhưng bây giờ lại kêu Tâm Dao đi tìm. Chẳng lẽ lại có chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Ông đi lại bàn gỗ, thấy cuốn sổ tay của bà Triệu thì đưa nó cho Tâm Dao. Phu nhân hay viết chúng vào đây. Cô Tâm Dao đem đi đưa cho phu nhân đi. Tâm Dao dùng hai tay nhận lấy rồi gật đầu. Vâng, con cảm ơn quản gia Dương. Rồi lập tức quay trở về phòng của Vĩ Thành. Lúc này, bác sĩ Dụ đang kiểm tra cơ thể cho Vĩ Thành, còn thầm khen Tâm Dao cô bé nhỏ này rất cẩn thận. Triệu lão gia và bà Triệu đứng ở một bên quan sát, chốc chốc lại thấy anh ta gật đầu như báo hiệu một chuyển biến tốt. Tâm Dao gõ lên cửa rồi mới từ tốn đi vào. Cô chậm rãi và nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng ồn làm gián đoạn lần chẩn đoán này của bác sĩ Dự. Sau một lúc lâu, bác sĩ Dự mới thu hồi ống nghe và dụng cụ khác vào trong giỏ sách. Tình trạng của Vĩ Thành khá tốt, lạc quan hơn rất nhiều. Cháu tin là cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Bác sĩ Dự báo cáo lại tình hình với người nhà Triệu, khiến họ thở phào nhẹ nhõm cùng nụ cười vui mừng. Dường như những lần trước, anh ta đều có chút buồn bực với ý thức dần đóng lại của Vĩ Thành, nhưng lần này có vẻ đã có một tác động thú vị. Bác sĩ Dự liếc sang Tâm Dao cũng đang vui mừng không kém, thế mà vẫn tỏ ra bình tĩnh dù khuôn miệng không thể khép lại được. Anh ta đẩy cặp kính lên, che giấu ý tứ dưới đó. Nhưng mà cháu nghĩ vẫn nên có thêm một chút kích thích tinh thần của Vĩ Thành. Ý con là sao? Triệu lão gia ngạc nhiên, tưởng rằng chuyển biến tốt rồi thì chỉ cần chăm sóc y hệt như những ngày vừa qua. Thật ra cháu cũng từng bảo Vĩ Thành có khả năng sẽ từ bỏ ý thức, nhưng lần này lại có chuyển biến tốt như vậy, nên cháu nghĩ thêm một chút hành động nữa sẽ giúp kích thích thêm ý chí của cậu ấy. Bác sĩ Dự giải bày một cách chuyên nghiệp. Thế chúng ta phải làm gì? Bà Triệu lập tức tò mò. Chẳng phải cô Tâm Giao đây luôn là người chăm sóc Vĩ Thành sao? Bác sĩ Dự mỉm cười nhân hậu với Tâm Dao, nhưng lại khiến cô phải ớn lạnh. Cháu nghĩ chỉ cần cô ấy là được rồi, nhưng vẫn là nên hỏi qua ý kiến của cô ấy. Lời nói của bác sĩ Dự khiến Tâm Dao thành công ngẩn người. Tại sao lại liên quan đến cô? Bác sĩ Dự lần nữa đẩy cặp kính dày, trịnh trọng giải thích. Mọi người cũng biết, Vĩ Thành từ lâu hiếm khi tiếp xúc với phái nữ, mà tình trạng cậu ấy tốt lên, đồng nghĩa là cậu ấy có thiện cảm với cô Tâm Dao đây. Người thực vật không phải là hoàn toàn hôn mê hẳn. Đối với Vĩ Thành, cậu ấy vẫn còn một chút ý thức còn sót lại, nên tôi đề nghị có thêm một số hành động tiếp xúc thường xuyên lặp lại hơn. Tiếp xúc thường xuyên? Tâm Dao lắp bắp, vẫn có chút mơ hồ với những gì bác sĩ Dự vừa thốt ra. Đúng, chẳng hạn một nụ hôn lên trán. Bác sĩ Dự bình thản nói ra, như thể đó chính là liều thuốc tốt nhất dành cho Vĩ Thành ngay lúc này. Tâm Dao mở tròn mắt, sau đó là há hốc mồm. Vốn dĩ cô mới chỉ vừa làm quen với việc chăm sóc cả phần thân dưới của đô đốc, thì một nụ hôn còn khó gấp 10 lần. Chưa kể đến, cô tin chắc Triệu lão gia và bà Triệu sẽ không chấp nhận chuyện này. Thật là một ý kiến hay. Bà Triệu vỗ tay một cái, không khác gì vừa ngộ ra được chân lý, sau đó liền quay qua hỏi ý kiến cha chồng. Cha, cha nghĩ sao? Cha cũng thấy không tồi. Triệu lão gia gật gù, nhìn bác sĩ Dự với vẻ mặt tán thưởng tay nghề của anh ta. Duy chỉ có Tâm Giao vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cảm giác có gì đó khá sai trái ở đây, nhưng không thể nói ra được đó là cái gì. Ba cặp mắt bắt đầu nhìn chằm chằm qua cô, khiến cô ớn lạnh, vì sao ánh mắt họ lại sáng quắc như thế. Nhưng đây là một chuyện khó với Tâm Giao. Lỡ như người ngoài biết thì thanh danh của con bé. Bà Triệu buồn rầu nói, lo lắng cho tương lai sau này của cô, khiến cô mềm lòng xuống, vì vốn dĩ người mẹ nào cũng sẽ đặt con họ lên hàng đầu. Tâm Giao, từ lúc con bước chân vào cánh cửa nhỏ Triệu, con đã trở thành cháu dâu tương lai của ông. Dù vị Thành có tỉnh dậy hay không, chúng ta vẫn sẽ đối đãi với con như người một nhà. Triệu lão gia bất ngờ trịnh trọng tuyên bố. Những người có mặt trong phòng không khỏi sửng sốt. Lúc trước, mặc dù Mỹ Ngọc và Vĩ Thành có một sự đính ước, nhưng chưa bao giờ Triệu lão gia thừa nhận ả ta là cháu dâu cả. Lần này ông nói thế đồng nghĩa vị trí của Tâm Giao không hề đơn giản nữa. Cháu Tâm Giao không nghĩ tới Triệu lão gia quyết định một cách nhanh chóng như vậy. Cháu chỉ cần sự bảo vệ của nhỏ Triệu, chứ không phải mong muốn một danh phận. Lại ngay lúc đô đốc vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự không biết gì, thì có khác gì cô đang lợi dụng tình cảm và chút gì đó thân xác của người ta cơ chứ. Con sai rồi. Khi con đòi hỏi thứ mà nhiều người khác mong muốn, sự bảo vệ và khẳng định của nhỏ Triệu, đồng nghĩa con phải đứng ở một vị trí không ai so bì được. Triệu lão gia không ngần ngại nói ra sự thật này. Trong giây lát, Tâm Giao rơi vào suy tư. Cô hiển nhiên hiểu đạo lý này, không ai có thể cho không điều gì. Nếu cô mang danh phận vợ chưa cưới của vị Thành, nhà họ Triệu có lý do để đặt cô dưới danh tiếng của họ mà bảo vệ. Nhưng đồng nghĩa, cô sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro và nguy hiểm hơn. Tâm Giao nhìn về phía vị Thành. Cô không nghĩ tới vấn đề đó bây giờ. Cô có chút không ngờ rằng thứ cô quan tâm bây giờ là cảm xúc của anh. Liệu anh có khó chịu không? Liệu anh sẽ đồng ý hay từ chối? Ngay lúc này, Vĩ Thành mệt mỏi thả trôi bản thân trong tâm trí. Chẳng một ai biết được anh đã gào thét trong bao lâu. Chắc là từ lúc người nhà anh có ý định đưa Tâm Giao vào bẫy. Người mẹ đáng kính của anh thế mà lại yêu cầu với người bạn thân của anh giúp cho con trai bà và cô thân thiết với nhau hơn. Nhưng Vĩ Thành nào có ngờ Hoài Khang chơi lớn đến mức dụ dỗ Tâm Giao hôn lên trán của anh. Phải biết rằng anh khó khăn lắm mới nhắm mắt cho qua mỗi khi cô đưa tay đặt lên quần của anh. Anh không muốn người nhà mình lợi dụng một cô gái đơn thuần như thế. Nhưng anh vừa muốn cô từ chối, lại có chút mong chờ cô chấp thuận. Đúng là lòng dạ đàn ông. Trong lúc đấu tranh nội tâm, Vĩ Thành thoang thoảng nghe mùi hương dịu nhẹ quen thuộc mỗi khi ở gần Tâm Giao. Hình như cô đang đến gần anh. Một cảm giác ấm áp mềm mại đậu lại trên trán. Chỉ trong 5 giây ngắn ngủi, chỉ số nhịp tim của Vĩ Thành ngay lập tức có biến đổi. Bác sĩ Dự quan sát chăm chú rồi khẽ nhích mép. Bạn anh ta quanh năm vô cảm, nay chỉ vì nụ hôn ở trán mà rung động với con gái nhà người ta. Anh ta thực sự mong Vĩ Thành tỉnh dậy nhanh chóng để xem thử nét mặt biểu hiện của anh. Quả đoán không sai, bác sĩ Dự lần nữa nói với chất giọng nghiêm túc. Chỉ số của Vĩ Thành có sự chuyển biến, điều này là một hiện tượng tốt. Vĩ Thành gào thét, đồ bạn tồi, nói không biết ngượng. Nhưng đúng là anh thích cảm giác gần gũi với Tâm Giao. Còn cô thì sao nhỉ? Nhớ tới lời của mẹ anh bảo về thanh danh của con gái, anh rơi vào trầm tư. Ý chí muốn tỉnh dậy đột nhiên bùng cháy. Nếu như anh có thể trở lại bình thường như ngày trước, anh sẽ không phụ lòng cô. Ngược lại, anh sẽ cho cô một hôn lễ long trọng nhất. Điều này mới xứng những gì cô đã bỏ ra vì anh và cho anh. Nghĩ như thế thôi, Vĩ Thành vẫn một mực bất động trên giường, cảm nhận làn môi mềm của Tâm Giao đặt lên trán mình. Hơi ấm từ đó chạy dần xuống trái tim, tưởng chừng nói không với tình yêu, này đã đập nhanh lần nữa. Làm sao bây giờ? Anh dường như có chút muốn khoảnh khắc này lâu thêm. Vài phút trước, Tâm Giao vẫn chìm trong suy nghĩ về câu nói của Triệu lão gia. Thứ cô muốn này đã ở trước mặt, nhưng lại phải đánh đổi. Mà sự đánh đổi này chính là thoát khỏi cái lồng giam cầm mình lúc trước để chui vào một cái lồng xa hoa khác. Nhưng cô khẽ phủ định giả thiết này. Nhờ Triệu ban đầu dù không cho cô sắc mặt tốt, nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với cô lần nào. Những người hầu ở đây luôn hỏi han và tốt với cô hơn cả khi cô ở với cha mẹ nuôi. Vừa muốn từ chối vừa không, Tâm Giao quay sang nhìn Vĩ Thành yên ắng trên giường. Anh là người con của một gia tộc lớn, cũng là một người đô đốc, gánh trên vai trọng trách và áp lực từ hai phía. Một con người luôn nhiệt huyết với nghề là thế, nhưng lại chìm sâu trong tâm thức không lối thoát, chắc hẳn là một cực hình. Bà Triệu mím môi, sau đó đi lại và nắm lấy một bên bàn tay của Tâm Giao. Còn không cần phải gượng ép bản thân, chúng ta sẽ còn cách khác. Từ đầu, kế hoạch này được bà, cha chồng và bác sĩ Dự sắp đặt. Nhưng nhìn cô khó xử, bà lại nhất thời mềm lòng. Một cô gái yếu mềm như thế nên được yêu thương. Bà làm thế chả khác nào bắt ép cô như nhà ăn lý. Bà chỉ mong khoảng thời gian này có thể giữ được cô gái tốt như Tâm Giao. Ngược lại, Tâm Giao khẽ mím môi, dường như đã đưa ra quyết định kỹ càng. Cháu sẽ làm ạ. Thật sao? Bà Triệu hỏi lại một cách vui mừng, nụ cười không hề che giấu được. Dạ, cháu sẽ làm vì đô đốc. Cháu không cần vị trí đó đâu thưa ông. Điều đó là gượng ép với anh ấy. Tâm Giao gật đầu, rồi quay sang nhìn Triệu lão gia và từ chối thẳng thừng đề nghị tốt đẹp mà ông đưa ra. Điều này lần nữa ghi điểm trong mắt người nhỏ Triệu. Tâm Giao bước lại gần giường bệnh của Vĩ Thành, chăm chú vào gương mặt hơi hóp lại của anh. Dù con người có đẹp đến cỡ nào, một khi đã đau ốm thì vẫn toát lên vẻ tiểu tụy, hốc hác đáng thương. Dường như khi đồng ý chuyện này, cô đã đặt tình cảm lên trên lý trí. Anh phải sớm tỉnh lại nhé. Tâm Giao thủ thỉ chỉ vừa đủ cho mình và Vĩ Thành nghe. Sau đó khom người, gương mặt cô gần sát lại mặt anh, rồi một nụ hôn vụng về đặt vào giữa trán. Trái tim của cả hai không hẹn mà đập trịch cùng một nhịp. Thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi khắp cả người, khiến họ cảm tưởng như những con kiến bò loạn trên người. Khi đôi môi nhẹ nhàng rời đi, Tâm Giao có chút thất thần. Ánh mắt lại không thể rời khỏi gương mặt của Vĩ Thành. Thì ra lông mi của anh dài và cong như thế. Tại sao trước giờ cô không nhận ra điều này? Tiếng ho của ai đó chợt vang lên, đánh thức thần trí của Tâm Giao, khiến cô sực tỉnh và ngại ngùng lùi về sau. Bác sĩ Dự giả vờ như mình không phải là người vừa ngắt quãng thời gian tươi đẹp của người nào đó. Nhưng anh ta không muốn nói đó là hai người lớn đang đứng kế bên cũng vô thức đắm chìm vào mộng đẹp. Thật ra thì cũng không cần phải bắt đầu liền ngay lúc này. Cô Tâm Giao có thể đợi những lúc chăm sóc Vĩ Thành xong rồi hãy thực hiện. Bác sĩ Dự thân thiện đáp, nhưng vẫn mang hàm ý trêu chọc. Nghe thấy vậy, Tâm Giao thực sự không biết nên che mặt mình đi đâu. Cô đúng là có chút hấp tấp, nhìn vào thì chẳng khác nào cô rất mong chờ việc được hôn đô đốc cả. Ánh mắt cô len lén nhìn về phía bà Triệu và Triệu lão gia, nhưng thấy họ đang chăm chú vào trần nhà và bức tường thì cũng thở phào một hơi. Thôi, cháu cũng phải về đây ạ. Ngay lập tức, bà Triệu và Triệu lão gia kéo bác sĩ Dự ra ngoài, dù anh ta chưa kịp nói gì thêm. Họ để lại Tâm Giao ở trong phòng một mình, thế mà gương mặt của cô vẫn nóng bừng lên chưa chịu giảm xuống. Cô thở dài một hơi, lại quay sang nhìn Vĩ Thành. Dường như sau nụ hôn kia, cô đã có chút gan dạ hơn, nên lần nữa tới gần, ngồi xuống sàn kế bên giường. Bàn tay nghịch ngợm điểm nhẹ lên mũi anh như sự trừng phạt cho việc cướp đi lần đầu thân mật của cô với người khác giới ở kiếp sống này. Người nhà anh rất lo cho anh đấy. Vĩ Thành muốn quay đầu để tránh ngón tay càn rỡ của Tâm Giao, gương mặt thế mà có chút ửng đỏ xấu hổ. Cứ thế anh bị cô đùa giỡn. Sau vài phút, Tâm Giao chống người đứng dậy, nhưng trượt tay khiến cả người cô ngã nhào lên thân thể của Vĩ Thành. Sự chấn động bất ngờ khiến hàng lông mi anh khẽ run lên, nhưng lại có thêm suy nghĩ rằng cô thật nhẹ. Tâm Giao hốt hoảng chống hai tay dậy, nhìn đô đốc anh Dũng đang nằm ở dưới thân mình. Dường như cảm giác cũng không quá tệ. Cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Tự trấn tĩnh bản thân, rồi đi vào nhà tắm để chuẩn bị chăm sóc ca tối cho anh. May mắn không một ai ở đây, nếu không cô thực sự sẽ đào cái hố mà tự chôn mình. Tâm Giao cố bỏ qua cảm giác ngượng ngùng để tập trung xoa bóp thân thể cho Vĩ Thành. Thấy anh ốm thêm một chút, trái tim khẽ thắt lại. Đôi tay không tự chủ nhẹ nhàng hơn như sợ anh sẽ vỡ ra từng mảnh. Sau khi kết thúc, cô mím nhẹ môi, lời nói của bác sĩ Dự vẫn in sâu trong đầu. Chắc hôn thêm một cái sẽ có tác dụng hơn chăng? Tâm Dao cúi xuống khẽ thì thầm. Chúc anh ngủ ngon. Rồi lần nữa đặt môi mình lên trán anh. Cảm xúc của lần thứ hai này thực sự cũng không quá tệ. Tâm Dao nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng của Vĩ Thành, sau đó đưa tay lên khẽ chạm vào làn môi mềm, nơi đó vẫn còn lưu giữ cảm xúc ma sát với làn da lạnh của anh. Một tay khác ấn lên lồng ngực, hướng về phía trái tim đập thình thịch. Vì sao đến giờ vẫn không thể bình tĩnh lại? Tâm Dao. Phía sau lưng vang lên tiếng gọi của bà Chiếu. Cô giật mình xoay người lại, buông tay chà sát vào quần như che giấu thứ gì đó. Tất nhiên mọi hành động của Tâm Dao đều rơi vào mắt của bà Triệu. Bà thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ hiền dịu, để tránh cho cô ngại ngùng mà chạy mất. Sau đó, bà khẽ tằng hắng một cái rồi hỏi. Con chăm sóc Vĩ Thành xong chưa? Bác nói chuyện với con một chút được không? Dạ được ạ. Tâm Dao lập tức trả lời, rồi đi theo bà Triệu đến trước bàn bên ngoài phòng khách. Không gian yên ắng, chỉ còn chiếc đèn pha lê tỏa sáng ra ánh sáng ấm áp. Mọi người dường như đều được phép về phòng nghỉ ngơi, khi nào bà chủ cần thì mới xuất hiện. Nơi này chỉ còn mỗi Tâm Giao và bà Triệu đang trò chuyện cùng nhau. Con năm nay 20 à? Bà Triệu mở lời trước. Đúng ạ. Tâm Giao không biết bà Triệu đang có ý định gì, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời. Vậy hiện giờ con đang là sinh viên năm 2 sao? Bà Triệu đã nắm hết thông tin của Tâm Giao từ khi cô bước chân vào nhỏ Triệu. Nhưng bây giờ chuyện là muốn hàn huyên tâm sự với cô, để cho họ gần gũi với nhau hơn. Dù sao bà cũng không muốn cô mãi nhớ một bà già cau có khó chịu. Dạ đúng vậy. Cháu là sinh viên của trường đại học sân khấu và điện ảnh, chuyên ngành múa dân tộc. Tâm Giao cung cấp hết thông tin về cô. Bà Triệu gật đầu, sau đó nhìn cô và cười hiền. Bác nhớ ngày mốt trường sẽ nhập học lại. Cháu có muốn đến trường không? Thật sao ạ? Tâm Giao bất ngờ mà hỏi lại ngay lập tức vì sự vui mừng. Cô cứ tưởng dù trải qua thêm một kiếp thì cô vẫn phải bỏ lỡ việc học của mình. Bà Triệu thấy Tâm Giao phản ứng mạnh đến như vậy thì đã biết ý nghĩ bà muốn cho cô tiếp tục việc học là vô cùng sáng suốt. Cả nhà Triệu đều vô cùng yêu thích người có ý chí phấn đấu, nên tất nhiên sẽ không bạc đãi cô. Tán gẫu thêm một lúc, Tâm Giao dẫn bà Triệu về phòng, rồi về lại phòng ngủ của mình. Cánh cửa vừa được đóng lại, cũng là lúc cô xoay tròn trên mặt đất. Nếu như ở đây không có ai, cô thực sự sẽ hết thỏa thích một tiếng. Nhưng suy đi nghĩ lại, ánh mắt Tâm Giao bắt đầu thâm trầm. Cô vui đến nỗi quên mất những rắc rối có mặt trên trường. Kiếp trước, một phần cô không đi học là tại vì cô bị ám hại đến mức đôi chân không thể cử động mạnh. Mà người chị gái thân thương Mỹ Ngọc càng thể hiện sự khinh thường với đứa người hầu từ nhỏ này hơn. À ta cũng học chung trường với cô, nhưng chuyên ngành ca sĩ. Tất nhiên, giọng hát của à không tồi, nhưng lại không quá nổi bật. Dù sao, một chút đút lót của nhạo lý cũng giúp à tiếp tục ở trường này. Tâm Giao ngồi lên giường, lặng ngắm đôi chân của mình. Kiếp này, cô phải tự bảo vệ bản thân, bảo vệ tương lai của mình hết sức kỹ càng. Cô không muốn một ai được cướp lấy chúng từ cô lần nữa. Thay vào đó, chính cô sẽ phản công trước. Buổi tối trước ngày nhập học, Tâm Giao vẫn cương quyết sẽ chăm sóc cho Vĩ Thành, dù bà Triệu mong muốn cô nghỉ ngơi sớm. Thấy không thay đổi được quyết định của cô, bà đành thở dài rồi nhường lại chiếc khăn ấm trong tay của mình. Sau đó đi ra khỏi phòng. Tâm Giao xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng sáng và vẫn còn chút vết sẹo mờ ảo. Cô cẩn thận lau lên khuôn mặt hóp lại của Vĩ Thành, sau đó là lau đến phần cổ. Anh biết không, ngày mai tôi sẽ được đi học đấy. Tâm Giao thủ thỉ. Cô dành việc này với bà Triệu chỉ vì cô muốn được nói ra nỗi lòng của mình. Vừa không dám thổ lộ với ai, nhưng lại không muốn giấu niềm vui này, nên Vĩ Thành trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Vĩ Thành gật đầu. Anh đã nghe mẹ anh nhắc đến chuyện này. nhưng đang cố quên cảnh tượng bà thở dài và lo sợ sẽ có một bạn học nam đẹp trai nào đó sẽ cướp mất con dâu của bà. Anh rất vui mừng thay cho cô, mặc dù chỉ là trong thâm tâm và không thể thốt lên được. Tôi rất yêu thích việc đắm mình trong âm nhạc, và đôi chân này là thứ giúp tôi tận hưởng điều đó thêm. Tâm Giao đỡ lấy bàn tay của Vĩ Thành, rồi vừa chậm rãi lau qua từng kẽ vào móng tay, cũng vừa nói về niềm hạnh phúc duy nhất của mình ở thế giới này. Trong một khoảnh khắc, ngón tay của Vĩ Thành khẽ giật một cái, như muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tâm Giao. Điều này khiến cô hốt hoảng mà quay sang nhìn anh. Bàn tay cũng không tự chủ được mà siết nhẹ lấy tay anh. Vĩ Thành. Nhưng Vĩ Thành vẫn nhắm nghiền hai mắt, không có chút động tĩnh nào là sẽ tỉnh dậy. Nên Tâm Giao thở dài, cho rằng đó là phản ứng của cơ thể anh, nên đặt tay lên vai anh xoa xoa. Không sao đâu, cứ từ từ, tôi tin tưởng anh sẽ tỉnh dậy được. Vĩ Thành nghe thấy thế thì có chút thất thần. Vốn dĩ phản ứng vừa rồi chỉ làm anh muốn đối đáp với cô, nhưng không nghĩ tới sẽ được cô ủng hộ, hay nói đúng hơn là đặt toàn bộ niềm tin của cô vào anh. Điều này khiến anh không muốn làm cô thất vọng một chút nào. Ánh nắng le lỏi qua tấm rèm lan tăn lên thân hình mỹ miều của Tâm Giao trên giường. Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi, đánh thức người đẹp say giấc. Cô chớp chớp đôi mắt có chút ngái ngủ, vẫn chưa định thần được. Lắng nghe một lát, cô mới với tay để tắt đồng hồ, sau đó là ngồi dậy. Hôm nay là ngày cô trở lại trường học. Tâm Giao sửa soạn bản thân xong, vẫn như mọi ngày chuẩn bị buổi sáng cho Triệu Lão Gia và bà Triệu, rồi ra sân vườn hái vài nhành hoa còn đọng lại sương sớm. Cô đi vào trong phòng của Vĩ Thành, thay mới cho bình hoa, còn ngân nga vài ca khúc yêu đời. Tiếp theo, cô đến bên cạnh giường của anh, cúi người xuống rồi thủ thỉ. Hôm nay tôi phải đi học rồi, anh ở nhà phải ngoan đó. Tự trêu chọc người người rồi tự cười. Tâm Giao có chút ngại ngùng nhưng vẫn thích thú cảm giác này. Định rời đi nhưng sực nhớ ra điều gì nên cô lại nói tiếp. Mà nay tới chiều tôi mới về, không thể chăm sóc anh hai buổi sáng, chưa được, nên là bù cho anh đây. Tâm Giao vén mái tóc của mình lên để tránh chúng đâm vào mặt của Vĩ Thành. Sau đó từ từ khom xuống và đặt một nụ hôn lên trán của anh. Cô hí hửng đi ra khỏi phòng, chào hỏi mọi người rồi bắt xe đến trường. Trong phòng, Vĩ Thành vẫn nằm im bất động, nhưng chỉ có anh biết anh đang ôm chặt tim mình vì bị Tâm Giao đùa giỡn. Từ khi nào mà cô bé luôn khép nép vào lần đầu chăm sóc anh đã thay đổi trở nên dạn dĩ như thế? Hay là do anh quá dễ bị bắt nạt vậy? Nhưng dù sao anh vẫn bị sự vui vẻ của cô lây lan, vì thế đành phải nghe lời cô, ngoan ngoãn chờ cô về. Tâm Giao đứng trước cổng trường đại học rộng lớn, có chút nhớ tới đêm qua bà Triệu an ủi cô nên tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, và bà sẽ lo liệu cho Vĩ Thành khi cô không có mặt ở nhà. Lúc ấy thực chất cô vẫn còn do dự. Cô có thể đợi đến khi anh tỉnh dậy, sau đó sẽ tự tìm đến ước mơ của mình cũng không muộn màng. Nhưng bà Triệu nào cho cô thực hiện hướng đi đó. Bà còn bảo rằng học phí bà đã lo chu toàn. Đúng là người nhỏ Triệu, luôn định đoạt và hành động nhanh chóng trước khi đối phương kịp phản ứng. Tâm Giao hít một hơi sâu, cô sẽ cố gắng vì bản thân cũng như không phụ lòng bà Triệu đã lo lắng cho mình. Bước chân vào bên trong, mọi thứ hệt như cũ, nhưng lại là sự trải qua mấy năm đau đớn không nhìn thấy của Tâm Giao. Cô chậm rãi theo lối con đường cũ, đi đến khu nhà dành cho chuyên ngành múa dân tộc. Giảng đường rộng lớn mở ra trước mặt, có lẽ khác với các giảng đường khác. Nơi đây kết hợp cho việc nghe giảng cùng với thực hành các động tác. Từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào lại, rồi đu lên người Tâm Giao, khiến cô giật mình. Người đó không ai khác chính là Tuệ Khanh, cô nàng bạn thân duy nhất của cô. Cô quay người lại, lần nữa ôm chặt nó vào người. Bao nhiêu sự nhớ nhung và tủi thân cùng lúc bộc phát, khiến hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt. Mày bị gì thế, Tâm Giao? Ai ăn hiếp mày? Lại là bà chị gái Mỹ Ngọc kia đúng không? Tuệ Khanh luống cuống lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Tâm Giao, miệng luôn không ngừng hỏi lý do, nhưng chỉ thấy cô vừa cười vừa lắc đầu. Tuệ Khanh gặp Tâm Giao ngay lần đầu tiên nhập học vào trường này. Cả hai cùng đi đến buổi chào đón tân sinh viên và thân nhau qua ánh nhìn đầu tiên. Nó hoạt bát, năng động nhưng cuồng mê với nhảy dân tộc, đúng hơn là yêu thích những bộ đồ truyền thống. Cô ít nói, trầm tính, nhưng muốn đem nỗi niềm vào nhảy dân tộc. Hai cá thể khác nhau vậy mà vô cùng hợp tần số. Tuy nhiên, Tâm Giao khá ngượng ngùng và e ngại vì xuất thân của mình. Bao nhiêu năm qua ở nhà họ Lý, sự tự tin của cô bị bào mòn hết sạch. Sau khi biết điều này, Tuệ Khanh không chỉ ở bên động viên cô, mà còn đứng ra bảo vệ cô hết lần này đến lần khác. Kiếp trước khi cô vào tù, nó là người luôn đến thăm cô và tin tưởng cô không có làm ra những chuyện phạm pháp ấy. Cả hai đi vào trong giảng đường, Tuệ Khanh kéo Tâm Giao ra một góc phòng, tránh xa các bạn học khác, rồi nhỏ giọng thì thầm. Hôm trước, tao có đến nhà họ Lý tìm mày, nhưng họ cứ ấp ấp úng. Tao còn lo mày sẽ có chuyện gì, tưởng mày không đi học nữa rồi đó. Tâm Giao nhìn bộ dạng lấm lét của Tuệ Khanh thì bật cười. Chỉ cần nghĩ đến cảnh có thể nó sống chết đòi vào tìm cô cho bằng được thì cô đã phải ôm bụng. Tao không sống ở nhà họ Lý nữa. Mày chuyển ra ngoài rồi à? Nhà họ Lý cho mày đi sao? Tuệ Khanh vô cùng ngạc nhiên. Phải biết nhà họ Lý chỉ chiết Tâm Giao đến cỡ nào, nhưng tuyệt nhiên sẽ không đuổi một người hầu miễn phí đi. Họ còn xin tao rồi đi nữa kìa. Tâm Giao nhếch miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Một màn này lọt vào mắt Tuệ Khanh, khiến nó sững người và có chút trầm trồ. Bao nhiêu ngày không gặp, nhưng bản thân của nó dường như thay đổi không ít. Làn da có phần trắng trẻo hơn, còn có chút thịt. Chưa kể tính cách chuyển biến khôn lường, điều này khiến nó thích thú tò mò. Chuyện gì? Mau kể tao nghe. Tâm Giao thở dài, biết những chuyện riêng của cô thì Tuệ Khanh luôn giấu kín trong lòng, nên đã nhỏ giọng kể nó nghe hết mọi chuyện. Nên hiện giờ tao đang ở nhỏ Triệu để chăm sóc đô đốc Vĩ Thành. Cái gì? Tuệ Khanh hét lớn. May mắn Tâm Giao kịp thời bịt miệng nó lại. Thông tin này ngoài sức tưởng tượng, nó cần phải tiêu hóa trong một thời gian ngắn. Khoan đã, vậy có nghĩa là cậu gả thay cho Mỹ Ngọc? Tuệ Khanh tiêu hóa được một nửa thì cau mày ngẫm nghĩ. Cũng không thể gọi là như vậy. Tâm Giao cũng trầm tư với dáng vẻ bất đắc dĩ. Cô thực chất đã nghe bà Triệu kể lại cái ngày hai nhà định làm lễ đính hôn. Vì sao lại gọi là định? Hôn ước của Mỹ Ngọc và Vĩ Thành bắt nguồn từ một lần hội ngộ trên bàn nhậu của Triệu lão gia và Lý lão gia. Khi còn trẻ, hai người luôn xung khắc với nhau về tư tưởng, nhưng cùng chung nỗi niềm lo cho đất nước và an toàn của gia đình. Họ vừa là bạn, vừa là đối thủ cùng chung chí tuyến. Cho đến khi thời thế yên bình, cuộc sống riêng sung túc, hai người mới gặp lại nhau với tình trạng đầu hai thứ tóc, nhưng không làm giảm đi khí chất hùng dũng lúc trước. Dựa vào lời ra, cuộc nói chuyện lại xoay quanh gia đình và con cái. Tuy nhiên khi ấy ông Triệu và bà Lý đều đã lập gia đình, nên họ quyết hẹn ước đến đời cháu. Vốn dĩ đó có thể là một lời nói đùa, nhưng Lý lão gia thấy được tiềm năng và cả đạo đức không ai ngang bằng của nhà họ Triệu, nên trước khi rời khỏi nhân gian đã lần nữa nhắc lại lời hẹn ước với Triệu lão gia. Tiếc thương bạn mình vẫn ngày đêm lo cho gia đình, Triệu lão gia không nỡ từ chối. Ấy vậy mà vào cái ngày diễn ra lễ đính hôn, Vĩ Thành khó khăn lắm mới xin được nghỉ một ngày phép và chuẩn bị êm xuôi tất cả theo ý của ông mình. Nhưng Mỹ Ngọc lại không xuất hiện. À ta đi đâu cả ngày hôm trước rồi mất dạng. Vì thế lễ đính ước diễn ra không thành công. May mắn chỉ là làm lễ nhỏ tụ họp người trong gia đình. Nếu mời nhiều khách quý, có thể điều này sẽ trở thành trò cười của nhỏ Triệu. Đó là lý do vì sao Triệu lão gia không thích Mỹ Ngọc và không thừa nhận à là cháu dâu. Mỹ Ngọc đinh ninh hôn ước này sẽ diễn ra trong tương lai, nên à chẳng lo ngại gì, cũng chẳng thường ghé thăm nhà họ Triệu. Tới khi Vĩ Thành bị tai nạn, à dường như mất tích hẳn. Từ ban đầu, nhà họ Triệu cũng chẳng yêu cầu hay bắt buộc à phải qua chăm sóc anh. Nhưng đổi lại chính là họ Lý không nắm rõ thông tin. Chỉ nghe phong phanh anh bị thương khi huấn luyện, nên lập tức kêu ảo qua bồi đắp tình cảm. Cho tới khi thông tin Vĩ Thành phải sống một cuộc đời thực vật, nhỏ Lý hận không thể chạy cho lẹ. Nhưng lời đã nói ra, họ không dám rút lại. Hay đúng hơn là sợ sẽ đắc tội nhỏ Triệu, nên đem Tâm Giao ném qua làm bao cát trút giận. Sau khi nghe bà Triệu tâm sự, Tâm Giao không biết nên nói cái gì. Hay đúng hơn là cô nên có cảm nhận gì đối với nhỏ Lý. Thật là trơ trẽn chăng? Nhưng nhỏ Triệu đối với tao rất tốt. Tâm Giao mím môi, đôi mắt ánh lên như vì sao. Trong lòng thầm cảm ơn khi ấy mình đã được sống lại và được lựa chọn lại. Tuệ Khanh lướt ánh mắt khắp người Tâm Giao rồi cũng gật gù tán thành. Sau không ít ngày ở nhà họ Triệu, Nhan sắc của cô thực sự tăng hạng đến bất ngờ. Mà mày kiếm tao có việc gì sao? Nhưng sao mày không gọi điện cho tao? Tâm Giao hỏi lại nguyên nhân lần đó Tuệ Khanh đến tìm mình cùng một đống câu hỏi phía sau. À thì tao... Tuệ Khanh có chút khó nói, nhưng cũng không giấu giếm bản thân của mình, mà chỉ thở dài. Tao kiếm mày vì một thông tin rất quan trọng. Đêm rạng rỡ đã chấp nhận cho sinh viên năm 2 tham gia. Thật sao? Tâm Giao không nghĩ tới lại có chuyện này xảy ra. Một bên, Tuệ Khanh lấy ra giấy thông báo kèm theo tờ đăng ký tham gia tiết mục. Đêm rạng rỡ được xem như là một buổi diễn lớn của trường đại học sân khấu và điện ảnh diễn ra hàng năm. Các sinh viên sẽ tham dự theo yêu cầu tiết mục của nhà trường và được chấm điểm theo từng bộ môn, cũng như sẽ có phần thưởng danh giá và cơ hội phát triển nếu được các nhà đầu tư nào đó nhắm trúng. Ban đầu, buổi biểu diễn này chỉ cho phép sinh viên năm 3 và năm 4 của các ngành tham gia. Nhưng sau khi cảm thấy sinh viên năm 2 cũng không có ít người nổi bật, nhà trường quyết định mở rộng phạm vi thí sinh. Đêm rạng rỡ không bắt buộc nội dung phải như thế nào, nhưng lại quy định về hình thức này. Lần này, các thí sinh phải tham gia theo một nhóm từ 2 người trở lên, không cần chung ngành. Điều đó lại là một bất lợi cho dân múa dân tộc, vì khá khó để hợp tác với một người ngoài ngành. Còn chuyện vì sao tao không gọi mày thì là tao phải vào bệnh viện. Tuệ Khanh thấp giọng thì thầm, không muốn cho nhiều người nghe thấy. Mày bị cái gì mà phải vào bệnh viện? Tâm Giao nghe thấy thế thì lập tức hỏi han, còn kiểm tra khắp người Tuệ Khanh xem thử cô bị thương ở đâu. Tao đi cắt chỉ. Tuệ Khanh càng nói thì giọng càng nhỏ hơn, khuôn mặt còn có chút e dè và nóng bừng. Hả? Tâm Giao đệch mặt ra, dường như có một khoảng lặng nào đó giữa 2 người. Sau đó cô tằng hắng một cái rồi hỏi tiếp. Thế giờ mày ổn chưa? Tao ổn rồi, may mà phát hiện sớm. Tuệ Khanh đảo mắt, không muốn nhớ tới những khoảnh khắc tủi nhục khi ở trong bệnh viện. Nếu để nó gặp lại tên bác sĩ kia một lần nữa, nó nhất định sẽ xì lốp bánh xe của anh ta. 2 người vẫn cười nói và tiếp tục bàn luận về tiết mục đêm rạng rỡ, cũng như có một chút lời khuyên nên chăm sóc bản thân tốt hơn. Thì từ xa có một bóng dáng yểu điệu đi tới và cắt ngang cuộc trò chuyện. Xin chào Tâm Giao, Tuệ Khanh. Tâm Giao nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, khuôn miệng không tự chủ được mà nhếch một bên. Chào Mai Thủy. Tâm Giao nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía Mai Thủy đang đi tới. Mai Thủy, người cũng như tên, dịu dàng và đằm thắm, nhưng ít ai biết được lặn sâu trong đám nước đó lại là những thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn. Lúc trước chính Tâm Giao một lòng đối tốt với cô ta, nhưng không nghĩ tới đây là một trong những điều khiến cô càng rơi vào tương lai tăm tối. Khi ấy, Tâm Giao không hề biết người con gái luôn tỏ ra vẻ yếu mềm, giả vờ đứng về phía cô này là tri kỷ của Mỹ Ngọc, một người hành hạ cô ở nhà, một người canh chừng cô ở trên trường. Hai người đang nói về đêm rạng rỡ à? Mai Thủy đi lại gần rồi nhìn vào giấy thông báo trên bàn, ngụ ý hỏi, nhưng chủ chốt là muốn xem thử Tâm Giao sẽ kết hợp với ai. Tuệ Khánh đào mắt, quay mặt đi chỗ khác, thể hiện rõ việc không thích tiếp xúc với Mai Thủy. Tâm Giao khá ngưỡng mộ giác quan nhìn người của bản thân mình, nhưng ngược lại không xé rách mặt với cô ta ngay lúc này, nên cô nở nụ cười dịu dàng và trả lời. Đúng vậy, cậu có tham gia không? Mình cũng không biết, mình sợ mình không có đủ khả năng. Mai Thủy ngập ngừng, đôi mắt long lanh tỏ vẻ tiếc nuối khiến Tâm Giao rợn da gà, rồi tự hỏi vì sao lúc trước cô lại thấy dáng vẻ này đáng thương được cơ chứ. Tâm Giao cười trừ cho qua chuyện, cũng không quên thêm chút lời cổ vũ để đuổi Mai Thủy đi. Ngược lại, Tuệ Khanh thở phì ra, giọng điệu chán ghét châm chọc. Mình sợ mình không đủ khả năng. Tao nghe mà tao tức chết. Sao mày có thể tốt với một cái con mà suốt ngày giả tạo như thế? Tâm Giao không nhịn nổi sự buồn cười mà Tuệ Khanh đem lại khi nhái giọng Mai Thủy. Phải biết nó đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, nhưng cô đều bị vẻ ngoài của Mai Thủy đánh lừa. Chưa kể về sau, cô ả còn khích tướng khiến cô và nó xảy ra lục đục rồi dần xa cách. Nhưng khi xảy ra biến cố, cô mới nhận ra ai thực sự là người tốt với mình. Mày bình tĩnh đi, lúc trước tao bị nó đánh lừa, còn bây giờ thì nó đừng có hòng động vào tình bạn của chúng ta. Tâm Giao khoác vai Tuệ Khanh rồi nháy mắt. Bộ mày biết gì hả? Tuệ Khanh tò mò hỏi, nhưng vẫn giả vờ tức giận, rồi đẩy tay của Tâm Giao ra vì những ủy khuất mà nó đã phải gánh chịu. Đợi khi nào có cơ hội thì tao sẽ nói cho mày biết. Nhưng đúng là chúng ta phải cảnh giác cô ta. Tâm Giao hơi liếc mắt về phía Mai Thủy đang ngồi một bên nhắn tin cho ai đó. Những tiết học buổi sáng đa phần là lý thuyết giảng dạy cơ bản, sau đó là thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Tâm Giao quyết định không về nhà họ Triệu mà ở lại ăn cơm cùng với Tuệ Khanh. Mặc dù chỉ là quán ăn lề đường nhưng lại đem đến cho cô hương vị thân thuộc mà cô đã từng ao ước nhiều lần khi ở trong tù. Tuệ Khanh trợn tròn mắt nhìn Tâm Giao, sau đó rót cho cô một ly nước vào lúc cô kêu thêm dĩa cơm thứ hai. Nó hơi chúi người vào trước rồi nhỏ giọng hỏi, bộ nhỏ chịu bỏ đói mày à? Tâm Giao liếc nhìn Tuệ Khanh khiến nó cứng họng, nên đành phải tiếp tục xử lý cho xong phần ăn của mình. Tại sao bạn mình ăn như hổ đói mà thân hình nó chỗ cần lõm sẽ lõm, chỗ cần lồi thì sẽ lồi, trong khi nó hít không khí thôi cũng tròn vo như thế, nhất là khuôn mặt bầu bĩnh này. Tiết buổi chiều cũng đến, mọi người gấp gáp chuẩn bị đạo cụ của riêng mình rồi tập trung thành nhiều hàng. Tiếng chuông gõ vang ngoài sảnh báo hiệu các giáo viên đang trên đường đến lớp. Cánh cửa vang lên tiếng cạch khiến những âm thanh trong căn phòng im bặt. Người đến là thầy Khiêm. Ông đạt rất nhiều giải cấp thành phố nhưng cuối cùng lại lựa chọn quay về giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho lớp trẻ hơn, nên việc ông khắt khe trong từng điệu bộ là điều không thể tránh. Tuy nhiên, gương mặt thầy Khiêm rất điển trai, vô cùng hợp với những vai múa chính, đúng hơn là vai phản diện chính. Vì mỗi khi ông tập trung vào điều gì, ánh mắt sắc lạnh cùng phần cằm có chút nhọn khiến mọi người không khỏi liên tưởng đến các phản quan thời xưa. Thầy Khiêm đứng giữa lớp, đảo mắt xung quanh cho tới khi chỉ còn nghe một tiếng quạt trần. Sau đó, ông đi qua đi lại giữa mọi người, sẵn tiện nói một vài quy tắc trong việc chọn trang phục dân tộc và kiểu mặc. Một số người bị chỉ điểm phải lập tức chỉnh sửa lại ngay, và Tâm Giao cũng không ngoại lệ. Nếu đến cả trang phục các cô các cậu còn mặc sai thì làm sao ra được cái hồn của bà nhảy, thầy Khiêm trách cứ. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn vừa mắt với Tâm Giao nhất. Cô luôn ngẩng đầu cao lầu lắng nghe, không có chút gì tự cao. Mỗi động thái của cô vô cùng uyển chuyển và tinh tế. Cô còn là người ít mắc lỗi sai nhất. Chúng em xin lỗi thưa thầy, cả lớp đồng thanh đáp, dường như đã quá quen với việc này. Thầy Khiêm cũng không làm khó dễ sinh viên, chỉ muốn họ học được cái cách chỉnh chu trong từng chi tiết. Sau đó, ông bắt đầu vào bài chính thức. Mỗi bước đi của ông vừa mang lại sự mạnh mẽ, vừa có sự ôn nhu mềm mại, như trộn lẫn hai sắc thái khác biệt nhau, khiến mọi người đều không thể rời mắt. Lúc này, mọi người bắt cặp với nhau, nhưng số lượng nam sinh khá ít, nên Tâm Giao cột chặt mái tóc dài của mình lên để sánh bước bên Tuệ Khanh. Chiều cao của cô không hề thấp, cộng thêm sức lực lớn đủ cho việc nâng đỡ nó. Bài học hôm nay chính là vừa già làm nam cũng vừa già làm nữ, ai cũng phải nhảy vũ điệu của cả hai. Tâm Giao chắp một tay phía sau, một tay cầm quạt phe phẩy, ánh mắt đưa tình hệt như một vị công tử rơi vào cuộc đẩy đưa với tiểu thư Tuệ Khanh. Mặc dù là thế, cô vẫn chú ý đến động tĩnh của Mai Thủy. Cô ả càng lúc càng lôi kéo bạn nhảy của mình đến gần hai người. A, một tiếng thét vang lên, đánh động mọi người khiến mọi hành động đều phải dừng lại. Sau tiếng thét chói tai, mọi hoạt động đều phải dừng lại. Tất cả ánh nhìn hướng về phía Mai Thủy đang ôm chân ngồi dưới sàn. Đôi mắt chấp chứa giọt lệ long lanh trông thật yếu mềm. Tuệ Khanh, sao cậu lại... Câu nói bỏ ngỏ cố tình khiến cho mọi người phải suy đoán và đồng loạt quay sang nhìn Tuệ Khanh với ánh mắt dò xét. Tôi làm gì cơ? Tuệ Khanh chỉ tay vào mặt mình, vẫn không hết ngạc nhiên. Cô ngã thì sao lại kêu tôi? Nhưng mà, rõ ràng là cậu đẩy mình mà. Mai Thủy rơm rớm nước mắt. Vốn dĩ việc luyện tập múa trong lớp sẽ đều gặp phải tình trạng đụng phải nhau. Nhưng với biểu hiện của Mai Thủy thì dường như Tuệ Khanh đã trở nên rất xấu xa, ganh tị với bạn bè, vì thế cố tình ngáng chân cô ta. Cậu vẫn nên xin lỗi Mai Thủy thì hơn. Mọi người xung quanh bắt đầu sầm sì, có phần chê trách Tuệ Khanh dám làm mà không dám nhận. Thật đúng ý của Mai Thủy. Nhưng cô ta quên mất đứng kế bên Tuệ Khanh còn có Tâm Giao. Cô ta tưởng cô vẫn sẽ im lặng như trước sao? Này Minh Tâm, cậu nói một lời đi. Cái lúc Mai Thủy nắm cậu xoay người đổi vị trí cho nhau, mình và Tuệ Khanh có đụng hai người không? Lời của Tâm Giao cắt đứt sự ồn ào trong phòng họp. Lúc này, mọi người mới để ý một tay của cô đang ôm lấy eo của Thụy Khanh, một tay phe phẩy quạt với nụ cười ẩn ý trêu chọc. Hình tượng này đánh mạnh vào trái tim của các cô gái có mặt ở đó. Họ tự hỏi từ khi nào cô trở nên tỏa sáng và quyến rũ như thế. Minh Tâm đứng ở một bên gãi đầu, khuôn mặt cậu ta có chút ngơ ngác. Ban nãy hai cậu ấy làm gì đụng trúng tụi mình? Bộ cậu tự té ngã hả Mai Thủy? Tâm Giao phẩy quạt, xong đưa lên miệng như có ý che đi nụ cười. Cô không biết nên vui hay buồn cho Mai Thủy khi bắt cặp với Minh Tâm, một anh chàng có diện mạo cuốn hút và tính tình chính trực quá mức. Vì thế, cô mới muốn nhờ tay của cậu ta để hạ gục cô bé thích diễn trò này. Cậu nói gì vậy Minh Tâm? Rõ ràng là Tuệ Khanh. Mai Thủy đang nói giữa chừng thì ngừng lại rồi thấp thỏm nhìn Tuệ Khanh với bộ dáng lo sợ. Có lẽ đây là tuyệt chiêu quen thuộc nhất của cô ta. Có phải là do cậu thích Tuệ Khanh nên mới bao che cho cậu ấy không? Sao cậu không nghĩ cho chân của mình chứ? Lỡ nó bị tổn thương gì thì sao tớ múa được nữa? Mai Thủy tuôn ra một tràng uất ức, trong lời nói chứa đựng hàm ý Tuệ Khanh và Minh Tâm có tình ý với nhau nên hợp sức hãm hại cô ta. Nhưng cậu ta chỉ nhíu mày rồi nói: Bạn học Mai Thủy này, mình không biết bạn với Tuệ Khanh có xích mích gì, nhưng mình xin khẳng định hai điều. Một là hai cậu ấy không đụng cậu. Hai là mình đã có người yêu. Cậu còn vu oan như thế, tớ sẽ dùng pháp luật để nói chuyện với cậu. Mai Thủy sửng sốt, sau đó là mí môi không nói gì thêm. Minh Tâm có gia thế không phải ai cũng chọc được. Bố cậu ta là thẩm phán, anh lớn theo nghiệp của bố nên cậu ta có thể thoải mái theo niềm yêu thích của mình. Mà cũng do một phần bố cậu ta có tư tưởng hiện đại và tiên tiến, không bắt ép con cái theo một định hướng riêng nào cả. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn là con nhà nòi, trong đầu không biết đã nuốt bao nhiêu điều luật. Tôi nhớ lúc đó tôi đã ôm Tuệ Khanh đứng khoảng cách khá xa với Mai Thủy, nên vốn dĩ không thể nào đụng trúng bạn được. Tâm Giao bồi thêm một dao. Từ đầu cô đã chú ý đến biểu hiện quyết chiến quyết thắng của Mai Thủy khi cứ lấn lướt tới bên hai người họ, nên luôn cảnh giác và kịp thời vòng tay qua eo của Tuệ Khanh và xoay nó sang một hướng khác. Vậy có thể là do mình lầm, nhưng mình cũng vì tránh hai cậu nên... Mai Thủy cắn răng vẫn cố gắng đùn đẩy qua cho Tuệ Khanh và Tâm Giao. Trong lòng không biết vì sao hôm nay cô lại dám chống đối mình như thế. Tránh? Xin lỗi, nhưng với khoảng cách đó thì cậu có vung tay cũng không trúng được chúng tôi. Chưa kể đến bài tập hôm nay có phạm vi di chuyển nhất định. Cậu từ hướng bên kia mà phóng tới đây thì đã là sai quy luật. Còn một điều nữa, là sinh viên khoa múa dân tộc, cậu phải biết cách xử lý tình huống trên sân khấu để kịp thời tránh né và không làm hỏng buổi diễn. Cậu vẫn là nên xem lại kỹ năng của mình đi. Tâm Giao quyết định không để Mai Thủy ngóc đầu lên bất chấp phải trái thêm một lần nào nữa. Tay xếp quạt lại tạo ra tiếng phạch rõ to, chân bước lên trước cùng tư thế thẳng tắp. Cô thẳng thắn chỉ ra những lỗi sai cơ bản nhất của cô ta. Tình thế lật ngược khiến mọi người phải suy ngẫm lại. Lời của Tâm Giao không hề sai, mà còn làm cho họ nghĩ rằng người có lỗi từ đầu vốn là Mai Thủy, nhưng lại giở trò vừa ăn cướp vừa la làng. Ai cũng lắc đầu ngao ngán và nhìn cô à bằng đôi mắt khác. Nhưng mà chân mình đau. Mai Thủy cúi gằm mặt, cắn chặt môi đau điếng để bớt phần nào cảm giác ê chề trong lòng. Cô ta vẫn cố vớt vát lại một chút gì đó đáng thương với mọi người. Tâm Giao thở dài một hơi, xong bước từng bước lại gần. Để tôi đỡ cậu dậy. Nhưng tà váy đột nhiên luồn xuống chân cô khiến cô vấp phải. Cả thân người nhào về phía trước. Bàn tay xòe ra cùng cái quạt gần như sẽ đập vào mặt của Mai Thủy, khiến cô ả la lên rồi đứng phắt dậy, nhanh chóng né sang một bên. Ngược lại Tâm Giao chúi người xuống, cắm thẳng chiếc quạt xuống đất một cách điêu luyện để chống đỡ sức nặng thân thể. Một bên chân thì giơ thẳng lên trời. Sau đó, cô chống bàn tay còn lại xuống, dùng sức bật để lộn một vòng và đứng thẳng đối diện Mai Thủy, nở một nụ cười thật tươi. Cậu... Mai Thủy lắp bắp nhìn Tâm Giao, vừa trầm mê trong động tác ảo diệu vừa rồi của cô, vừa kinh hoàng vì không nghĩ cô sẽ mềm dẻo như vậy. Tôi làm sao? Ủa, chân bạn không phải còn đau à? Tâm Giao nhìn xuống phía dưới, rồi dùng quạt che miệng lại để tránh người khác thấy cô đang há hốc mồm kinh ngạc. Mai Thủy biết mình vừa hố một cú nên chỉ biết cúi gằm mặt trước lời bàn tán của những bạn bè khác. Cô ả không ngờ người vạch trần mình lại là Tâm Giao. Ở một bên không xa, Tuệ Khanh đang nhìn Tâm Giao bằng đôi mắt lấp lánh như muốn nuốt chửng lấy cô. Nó tự hỏi từ khi nào bạn thân của mình lại ngầu đến như thế. Nhưng giây sau, tiếng mở cửa vang lên đánh tan bầu không khí khó xử. Người đến là cô Lý, cũng là người thiên vị cho Mai Thủy nhiều nhất vì cái miệng giỏi nịnh. Mọi người không tập luyện mà ồn ào cái gì thế? Cô Lý vốn định đến để xem Mai Thủy luyện tập ra sao, nhưng lại thấy dường như mọi ánh nhìn đều đổ về cô học trò cưng của mình. Cô Lý, Mai Thủy hớn hở chạy lại và bắt đầu giở giọng ủy khuất. Tuệ Khanh xô ngã em, nhưng may mà em tránh kịp nên không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng đừng trách bạn ấy. Tuệ Khanh đang chìm đắm trong sự oai hùng mà Tâm Giao đem tới thì chợt nghe thấy Mai Thủy nhắc tới tên mình một lần nữa. Nó há hốc mồm, không nghĩ cô ta vẫn có thể mặt dày như thế. Thấy không đả động được mọi người trong lớp nên chuyển sang nói với giáo viên. Có thật như vậy không Tuệ Khanh? Cùng là bạn học với nhau, sao em lại như thế? Cô Lý chẳng hỏi rõ sự tình ra sao, trước tiên tiếp nhận chén nước bẩn của Mai Thủy. Tâm Giao sa sầm mặt nhưng không để lộ ra quá nhiều cảm xúc thất vọng. Khi cô vẫn đang suy nghĩ hướng đi đánh bại Mai Thủy một lần nữa, một tiếng đằng hắng và thở dài đan xen nhau vang lên ở góc phòng. Đây là giờ dạy của tôi, cô vào đây có việc gì? Cô Lý giật mình, lúc này mới chú ý đến dáng người ngồi lười nhác của thầy Khiêm ở nơi ít ai để ý. Lập tức cúi người, cô Lý nghiêm chỉnh đáp. Em chào thầy Khiêm. Thầy Khiêm bình thản đứng dậy, từng bước đi lại gần. Tôi hỏi cô đến đây làm gì? Dạ, cô Lý vào nghề trễ hơn so với thầy Khiêm rất nhiều, cũng đã chứng kiến không ít lần thầy ấy nghiêm khắc như thế nào, nên dù là cùng cương vị giáo viên, ai nhìn thấy thầy cũng phải nể trọng một bậc. Em muốn xem thử học trò của em luyện tập ra sao, với lại em có thể chỉ dẫn thêm gì đó, vì dù sao cũng sắp tới đêm rạng rỡ. Ý cô là cô nghi ngờ cách dạy của tôi à? Thầy Khiêm nhướng mày, đứng đối diện rồi nhìn xuống cô Lý. Thầy chưa từng tự đề cao bản thân, nhưng nếu ai nghi ngờ khả năng giảng dạy hay truyền đạt thì tất nhiên thầy sẽ tức giận. Dù sao trong tính tình đã mang một chút kiêu ngạo rồi. Không đợi cô Lý phân bua, thầy nói tiếp. Hay cô có cần tôi cho học trò của cô miễn học lớp tôi và để cho cô tự chỉ dẫn hết không? Tôi bớt đi một người thì cũng không ngại đâu. Dạ không thưa thầy, việc đó không cần đâu ạ. Cô Lý cười giả lả, mà Mai Thủy ở bên cạnh cũng đang không kiềm chế được mà run rẩy. Thầy Khiêm hiếm lắm mới nhận lớp, mà đa số sẽ không được vượt quá chỉ tiêu 50 học sinh. Phải biết rằng được vào lớp của thầy chứng tỏ kỹ năng sẽ tăng lên không ít, nhờ vào sự khắt khe khó tính kia. Các em cứ tập luyện đi, tôi sẽ kiểm tra vào tiết lần sau. Thầy Khiêm thấy đã tới giờ hết lớp nên dặn dò tất cả mọi người có mặt trong phòng. Nghe được tiếng dạ, thầy mới quay sang nhìn cô Lý. Tôi không biết cô chỉ dạy thêm gì cho học trò của cô, nhưng mà có một thứ cô quên dạy, đó là đạo đức. Câu nói vừa dứt, sắc mặt của cô Lý lập tức đanh lại, nhưng chỉ biết cúi đầu không nói thêm gì. Mà Mai Thủy cũng hiểu một màn kịch diễn ra vừa rồi của cô ta chỉ là ruồi muỗi trong mắt thầy Khiêm. Trước mắt, cô ta phải nghĩ cách hạ hỏa cô Lý rồi. Trước khi rời khỏi lớp, thầy Khiêm vẫn ngoái lại và nhìn Tâm Giao với đôi mắt híp chặt. Tâm Giao, lát ra chơi thì lên phòng kiếm tôi. Tâm Giao lập tức đáp lại, nhưng vẫn là ngơ ngác tự hỏi vì sao thầy Khiêm lại muốn nói chuyện với mình. Hay do vừa nãy cô cũng diễn trò để lật tẩy Mai Thủy nên cũng thành dạng học sinh vô đạo đức. Nhưng dù sao cô cũng không thẹn với lòng, nên thầy có trách phạt thì cô cũng không thay đổi quyết định như cũ. Tuệ Khanh đi đi lại lại trước cửa phòng của thầy Khiêm, chốc chốc sẽ dừng lại và nhìn cánh cửa bất động rồi nhăn mặt. Tâm Giao đã vào bên trong hơn nửa tiếng và không có động tĩnh gì. Nó thấp thỏm đi lại gần, áp tai lên nhưng mới sực nhớ rằng bên trong là phòng cách âm nên buông ra một lời chửi. Đột nhiên, cánh cửa mở ra khiến Tuệ Khanh lập tức bụm miệng mình lại rồi tự giác bào chữa. Thưa thầy, ban nãy em không có nói gì bậy bạ cả. Có thật là không có gì bậy bạ không? Tiếng đóng cửa vang lên phía sau lưng cùng giọng nói mềm mại của Tâm Giao khiến Tuệ Khanh cứng đờ người, nhưng nó nhanh chóng vui mừng khi thấy sắc mặt của cô vẫn bình thường và không xảy ra xô xát nào. Này này, thầy Khiêm có phải trách mắng gì mày không? Rõ ràng là Mai Thủy gây chuyện chứ, vì sao lại tìm có một mình mày chứ? Tuệ Khanh vô cùng tức tối, xắn tay áo lên như thể sẽ đi phân chia đúng sai với thầy Khiêm, mà không nhớ mới vài giây trước đó nó đã sợ sệt thế nào. Không có, mày bình tĩnh đi. Tâm Giao kéo cánh tay của Tuệ Khanh rồi đi dọc hành lang, rời xa cánh cửa phòng riêng của thầy Khiêm rồi mới nói nhỏ cho nó nghe sự thật. Thầy Khiêm kêu tao vào trong là vì muốn nhận tao làm học trò riêng. Hả? Như vậy đồng nghĩa mày là học trò thứ hai của thầy Khiêm. Tuệ Khanh giơ ngón tay lên đếm sĩ số ít ỏi đến ngưỡng mộ. Nhưng chẳng phải thầy ấy bảo là sẽ không nhận thêm bất cứ ai sau khi chuyện kia xảy ra sao? Tao cũng không biết. Nhưng hiện tại thì thầy bảo tao về nhà suy nghĩ đi, rồi hãy cho thầy đáp án trong vòng 2 ngày. Tâm Giao thở dài rồi thẫn thờ trên ghế. Cô không nghĩ sẽ có một sự chuyển hóa mới đến như thế. Được học lớp của thầy Khiêm là đã nằm ngoài mong đợi. Bây giờ thầy còn muốn thu nhận cô làm học trò thì càng không thể tưởng tượng nổi. Mày còn chờ đợi cái gì? Mau vào trong và quỳ rạp xuống bái thầy làm sư phụ đi. Tuệ Khanh tức anh ách vì bản thân mình chìm vào một đống suy nghĩ mà không chịu nắm bắt cơ hội có một không hai này. Tâm Giao im lặng, thả mình vào dòng suy nghĩ. Cô biết rõ điều này chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng liệu cô có đủ khả năng để theo bước một nghệ sĩ lâu năm chân chính như thầy Khiêm hay không? Cô chưa từng được ai đặt kỳ vọng vào như thế, nên cô không dám cả gan thử, sợ sẽ làm họ thất vọng. Có vẻ sự tự ti chưa bao giờ buông tha cho cô. Tâm Giao lê từng bước vào trong sân nhỏ chiều. Cái ý nghĩ kia vẫn bủa vây cô cả tiết học buổi chiều. Khi cánh cửa chính mở ra, cô bắt gặp quản gia Dương đứng chờ mình từ lúc nào. Đi từ xa tới còn có bà Triệu và Triệu lão gia. Vì thế gương mặt cô lại đeo lên nụ cười hiền dịu và thưa mọi người mới về. Cô Tâm Giao cứ việc lên nghỉ ngơi tắm rửa đi, mọi chuyện bếp núc đã có chúng tôi lo. Quản gia Dương cầm lấy cặp sách nặng trĩu của Tâm Giao rồi đưa cho một người hầu nhờ đem lên lầu giúp, mặc cho sự phản đối của cô. Tâm Giao, con yên tâm, hôm nay tình trạng của Vĩ Thành rất tốt, con lên phòng nghỉ ngơi một lát đi, mới đi học lại chắc mệt lắm. Bà Triệu đẩy nhẹ vào lưng cô, thúc giục cô rằng mọi thứ vẫn ổn, không cần cô phải bận tâm. Chừng nào con muốn ăn thì xuống cũng được, phần của con đã được để riêng rồi. Triệu lão gia chống gậy và nói với Tâm Giao bằng chất giọng hiền hậu như một người ông thương yêu cháu gái của mình. Tâm Giao nhìn một màn này mà cổ họng có chút rát, khóe mắt cũng không nhịn được dần đỏ lên. Thì ra cảm giác được quan tâm lại ấm áp như thế. Cô nhẹ nhàng bước lên lầu nhưng cũng không quên đáp lại mọi người. Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều, cháu vẫn khỏe. Chuyện bếp núc có quản gia Dương và bác lo liệu thì quá tuyệt rồi ạ. Buổi tối cháu sẽ chăm sóc cho đô đốc. Cháu sửa soạn xong sẽ xuống ngay, vì cháu thích được dùng bữa với ông và bác lắm. Nhìn Tâm Giao đi lên lầu, bà Triệu với Triệu lão gia đồng thanh ồ lên một tiếng. Không hiểu vì sao càng lúc càng thấy cô đáng yêu và lễ phép lay động lòng người. Ban đầu họ chỉ tính hỏi han cô ngày hôm nay ra sao, nhưng lại nghe quản gia Dương báo lại rằng đã thấy bộ dạng thất thểu của cô từ ngoài cổng thì lập tức thay đổi thái độ. Dù cô có dáng cười nói như bình thường ra làm sao thì nỗi suy tư trong ánh mắt không hề thay đổi. Không biết này con bé xảy ra chuyện gì ở trường nữa rồi. Triệu lão gia cầm lấy gậy của mình rồi chậm chậm đi về phía phòng khách. Chắc không phải là xảy ra xô xát gì chứ, con nghe nói chị gái của con bé cũng học ở đó. Bà Triệu nhanh chóng đỡ lấy Triệu lão gia rồi đỡ ông ngồi xuống ghế, đồng thời nói ra nỗi lo của mình. Cả hai rơi vào suy tư. Nửa tiếng sau, Tâm Giao đi xuống lầu với bộ dáng thoải mái và vô tư hơn. Nhưng ngược lại bây giờ, cô lại chứng kiến cảnh tượng bà Triệu và Triệu lão gia trầm ngâm trong phòng khách với hai tách trà đã nguội. Vì thế, cô đi lại gần và thăm dò. Ông và bác có chuyện gì vậy? Hay đồ đốc bị gì sao ạ? Tâm Giao cuống cuồng lên khi vừa mới nghĩ tới việc Vĩ Thành có thể chuyển biến xấu hơn, nhưng ngay lập tức được bà Triệu dỗ dành. Không có việc gì cả con à. Chúng ta là đang lo lắng cho con. Bà Triệu cũng không giấu giếm việc mình quan tâm cô, thậm chí còn có ý định đứng ra xử lý những người có ý đồ xấu với cô. Lo lắng cho cháu ạ? Tâm Giao ngơ ngác hỏi lại, hồi tưởng lại việc mình có gặp trục trặc gì hay không. Quản gia Dương nói thấy tâm trạng của con không tốt lắm. Có phải là con ở trên trường bị ăn hiếp không? Bà Triệu nắm lấy tay của Tâm Giao rồi vỗ vỗ như an ủi, mong muốn cô nói thật chứ đừng che giấu họ chuyện gì. Con cứ nói đi, con không cần làm gì cả, nhà họ Triệu vẫn sẽ bảo vệ con. Triệu lão gia đanh mặt lại, lộ ra khí thế hùng hùng của một cựu quân nhân không lo sợ bom đạn. Tâm Giao xúc động nhìn hai người rồi bật cười khi mình lại gây ra hiểu lầm khiến họ lo lắng, nên cô đành phải giải thích. Thật ra không có gì xảy ra cả, đúng là cháu có chuyện khá rắc rối. Con cứ nói ra đi, chúng ta có thể giúp con giải quyết. Triệu lão gia kiên định đáp, như thể mọi chuyện không làm khó ông được. Tâm Giao suy tư một lúc rồi quyết định kể. Ông và bác biết Trần Hoàng Khiêm không ạ? Ông ấy hiện đang là một trong những giáo viên ở trường cháu. Triệu lão gia và bà Triệu nghe cái tên quen thuộc thì bắt đầu lục lại ký ức, dường như ai ở độ tuổi của họ cũng từng nghe qua danh hiệu này. Thầy Khiêm góp không ít các thành tích và huy chương cho nước nhà thông qua các sở trường múa dân tộc, vọng cổ và các nhạc kịch nổi tiếng. Ông ấy vô cùng đa tài và đa nghệ. Thầy Khiêm muốn cháu làm học trò của thầy. Tâm Giao vén tóc của mình qua tai rồi e dè phân trần nguyên nhân khiến mình thất thần. Ta thấy... Triệu lão gia định nói ra suy nghĩ của mình thì một giọng nói khác cắt ngang. Không được. Tâm Giao vô cùng ngạc nhiên với thái độ phản đối kịch liệt của bà Triệu. Chẳng lẽ bà không thích thầy Khiêm hay sao? Nhận thấy ánh mắt của cô, bà Triệu nhíu mày căng thẳng. Bác không phải là không thích thầy Khiêm. Ông ấy luôn là thần tượng từ lúc nhỏ của bác. Tuy nhiên việc con trở thành học trò của ông ấy thì bác nhất định ngăn cản. Vì sao thế ạ? Tâm Giao mở to mắt, trạng thái vẫn còn đang trong giai đoạn ngẩn ngơ khó hiểu. Bà Triệu nhìn thần sắc của Tâm Giao rồi thở dài. Bác biết nếu con đã quyết định thì ai cũng khó lòng thay đổi. Nhưng làm học trò của thầy Khiêm quá nguy hiểm. Hả chi, con cũng biết đó chỉ là lời đồn. Triệu lão gia cũng có mối quan hệ khá tốt với thầy Khiêm nên lập tức lên tiếng phân bua. Bà Triệu mím môi không phản bác nhưng nét mặt vẫn tỏ rõ ý tứ phản đối. Tâm Giao cũng hiểu bà lo lắng điều gì cho mình. Từ trước đến nay thầy Khiêm chỉ nhận một học trò ruột duy nhất, đó là Thiên Biến Vạn Hóa Hà Nam. Nếu xét về tuổi tác, Tâm Giao phải gọi Hà Nam một tiếng chú. Điều này cho thấy đã trải qua rất nhiều năm nhưng thầy không nhận thêm một ai nữa từ cái lúc chú ấy qua đời. Ban đầu Hà Nam chỉ là một chàng trai ăn chơi lêu lổng nhưng lại có trong người một chút tài lẻ võ thuật để mưu sinh. Tuy động tác dứt khoát và mềm dẻo của chú đã thành công thu hút thầy Khiêm, một người truyền dạy, một người có tài năng bẩm sinh, nên rất nhanh tên tuổi cả hai nổi lên như diều gặp gió, cho tới cái đêm định mệnh của buổi diễn Chuông Treo Thành Cửa. Chuông Treo Thành Cửa vốn dĩ là một tác phẩm nhạc kịch vô cùng nổi tiếng trong thể loại tâm lý kinh dị. Nhưng càng về sau, những người đóng tham gia buổi diễn đó ít nhiều gì đều gặp tai nạn hoặc say sưa, mà những người này đa phần đều từng qua thầy Khiêm xin chỉ dạy chút ít các động tác múa lượn. Hà Nam không tin điều đó, chú yêu thích nó đến nỗi ngày nào cũng xảy ra tranh cự với thầy Khiêm. Thầy không thể lay động được ý chí của chú, thầy đành phải gật đầu đồng ý và giúp chú tập luyện dù chỉ là vai phụ thứ chính. Đêm trình diễn, khán giả tới đông nghẹt vì danh tiếng của các nghệ sĩ gạo cội, trong đó gồm Hà Nam. Thầy Khiêm ngồi bên dưới và tận hưởng tiếng bàn tán khen ngợi dành cho học trò ruột của mình. Nhưng không một ai ngờ tới, dàn cáp đang nâng đỡ chú ở trên không trung bất ngờ mất kiểm soát. Chính mắt thầy chứng kiến chú té từ trên cao xuống, máu trải dài khắp cơ thể, mất mạng ngay lập tức. Từ đó, vở diễn này mệnh danh là vở diễn ma ám và không được xây dựng lại lần nào nữa. Còn thầy cũng đồng thời mang danh thầy giáo quỷ. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn ra gấp đôi. Không ai là không biết việc này. Vì thế thầy Khiêm mới cho Tâm Giao thời gian suy xét. Một khi chấp nhận làm học trò của thầy, đồng nghĩa kỹ năng trên vạn người, nhưng tiếng xấu cũng từ vạn người đó mà ra. dự định của con thế nào? Triệu lão gia vẫn hỏi ý kiến của Tâm Giao trước. Cháu cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Tâm Giao vừa nói xong thì lập tức thấy ngay thần sắc không mấy vui vẻ của bà Triệu, nên đã xoa xoa tay bà nũng nịu. Thật ra cháu không lo chút gì về những tin đồn của thầy. Nếu như có thể cháy hết mình vì đam mê thì những việc đó không có trở ngại gì cả. Cháu chỉ thấy cháu không có đủ tố chất để làm học trò của thầy, sợ sẽ làm hư danh tiếng của thầy mất. Tâm Giao cúi mặt ấp úng nói ra điều trong lòng muốn giấu kín, khiến Triệu lão gia và bà Triệu mủi lòng. Họ biết cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi lồng giam tiêu cực đã hình thành lúc ở nhỏ Lý. Suy nghĩ một lát, bà Triệu vỗ nhẹ lên đầu Tâm Giao rồi tằng hắng: "Con là cô bé tốt nhất mà bác được gặp. Nấu ăn ngon, lễ phép, biết chăm sóc người khác. Không nói chứ bác từng rình, à không, từng thấy con tập múa trong phòng rồi." Tâm Giao chớp chớp mắt, đỉnh đầu có cảm giác bốc khói vì ngượng ngùng. Cô nhớ cô đã chốt cửa rất kỹ rồi mà, nhưng quên mất rằng nhà này góc khuất nào mà bà Triệu chẳng biết chứ. "Bác thấy con múa rất đẹp, tin tưởng bác đi, con không thua kém ai cả. Thầy Khiêm nhận con là đúng đắn nhất. Con phải đi theo thầy Khiêm để phát triển tài năng này lên." Bà Triệu thúc giục Tâm Giao, dường như mất đi dáng vẻ phản đối điên cuồng ban đầu của bà. Triệu lão gia vờ như không nhìn thấy gì, chỉ nhìn Tâm Giao rồi nháy mắt mấy cái, ra hiệu gật đầu đại đi để bà Triệu yên lòng. Cô mím môi học theo Triệu lão gia khiến bà Triệu vui vẻ hẳn. "Lão gia, bà chủ, cậu chủ nhỏ gọi về ạ." Quản gia Dương cầm máy tính bảng lại rồi đưa cho bà Triệu. "Ông cô, bà ngoại, hai người khỏe không ạ?" Đầu màn hình bên kia chính là Vĩ Quang. Từ sau lúc bà Trịnh qua đây càn rỡ rồi nhục nhã đi về, Vĩ Quang phải lập tức ra nước ngoài để kịp chương trình học đã đăng ký từ sớm. Nay kết thúc hơi trễ nên cậu gọi đúng vào giờ chuẩn bị cả nhà dùng bữa. "Ngoại ơi, sao hôm nay ngoại không gửi con hình chị Tâm Giao hôn cha vậy?" Vĩ Quang lúi cúi lắp ráp mô hình nên không nhìn thấy phía bên kia màn hình thấp thoáng bóng dáng của Tâm Giao. Cô vừa định chào cậu bé thì lập tức khựng lại. Vì sao ngày nay lại có quá nhiều thông tin chạy ập vào đầu cô, khiến cô không biết phải phản ứng như thế nào. Bà Triệu đảo mắt, cười giả là: "Vị Quang, con nói cái gì thế? Bà đâu có gửi cho con cái gì đâu." Sau đó, bà ôm máy tính bảng đi thẳng vào trong phòng. Bên ngoài, Triệu lão gia chép miệng một cái rồi cũng kêu quản gia Dương dọn cơm và rời khỏi phòng khách, để lại Tâm Giao vẫn chưa tiêu hóa được việc gì vừa diễn ra. Sau khi tâm tình ổn hơn, bà Triệu quyết định dắt Tâm Giao đi trung tâm thương mại. Thông thường việc sắm sửa nhà cửa sẽ giao cho quản gia Dương lo liệu, nên ban đầu cô cứ tưởng bà muốn mua đồ của riêng mình. Nhưng khi tới các quầy quần áo cao cấp, bà lập tức kêu nhân viên lấy đúng kích cỡ trên người cô. "Bác gái, cái này không ổn lắm ạ." À? Tâm Giao bị nhân viên nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới thì có cảm giác mình đang lõa lồ, nên nhẹ nhàng hơi núp ra sau lưng bà Triệu. "Con đi học rồi, cũng nên có quần áo mới." Bà Triệu ngắm nghía các mẫu mới được thiết kế rồi ướm thử lên người Tâm Giao. "Cháu vẫn còn nhiều đồ lắm." Tâm Giao hơi lùi về sau rồi khua tay, nhưng vẫn bị bà Triệu dúi vào lòng mấy bộ váy ngang gối đủ màu. "Con làm như bác không thấy vài chỗ được con dùng chỉ vá lại vậy. Lần này con không được từ chối." Bà Triệu còn bí mật sai quản gia Dương cho người bỏ hết mấy bộ đồ đó trước khi ra khỏi nhà cùng Tâm Giao. Tâm Giao khẽ vân vê góc áo của mình, sau đó thừa lúc không ai để ý mà nhìn vào giá tiền dán trên mác rồi điếng cả người. Một cái váy ở đây thế mà mắc gấp 5 lần nguyên bộ đồ cô từng mua ngoài chợ đêm. Tâm Giao còn chưa kịp từ chối thì nhân viên đã xách hai bên nách cô lên và bước thẳng vào phòng thay đồ. "Tại sao nhân viên ở đây lại khỏe mạnh đến như thế?" Tâm Giao vừa bước ra khỏi quầy quần áo thứ năm, ngay tức khắc thở dài một tiếng. Cô làm công việc bên ngoài, kể cả việc nhà, cũng không mệt bằng thử cả 100 bộ đồ như vậy. Nhìn lại tình hình, vệ sĩ đi theo xách các túi lớn túi nhỏ, kín cả hai tay, nhưng thần sắc vẫn bình thường như đã quá quen thuộc. Cô muốn giúp mà lập tức lại bị bà kéo vào một cửa tiệm khác. Cửa tiệm thời trang danh hiệu lớn khắp đất nước đúng là khác hẳn với những quầy hàng nhỏ khác. Khách đi ra đi vào liên tục không ngừng nghỉ. Bên dưới là thời trang dành cho nam, họ phải đi thang máy lên lầu mới là thiên đường của phái nữ. Tâm Giao đột nhiên dừng lại trước chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt ẩn những đường lằn ngang dọc, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ thử chất liệu. Ánh mắt cô hơi híp lại, hài lòng vì độ mát mẻ mà nó đem lại. Sao thế con? Bà Triệu thấy Tâm Giao chăm chú vào chiếc áo sơ mi thì tự hỏi cô muốn mua nó cho ai. Cháu đang nghĩ chiếc áo này trông hợp với đô đốc lắm. Tâm Giao chìm trong cơn suy nghĩ của riêng mình nên tự thức trả lời, nhưng giây sau nhận ra bản thân nói gì thì quay sang nhìn bà Triệu với vẻ lắp bắp. Không phải, ý của cháu là... Vậy mua cái này cho Vĩ Thành, lát cháu phải nói với nó là cháu mua cho nó đi nhá. Bà Triệu càng nhìn Tâm Giao thì càng thấy ưng bụng. Bà đi đâu mới tìm được cô con dâu như thế này chứ. Đời này đừng ai cướp con bé khỏi tay nhỏ Triệu. Lát sau, Tâm Giao cầm túi đựng chiếc áo mua cho Vĩ Thành với khuôn mặt rạng rỡ đi lên thang máy cùng bà Triệu. Một màn này rõ ràng khác biệt hẳn với lúc mua đồ cho cô, khiến bà chỉ biết bật cười trêu chọc. Chắc có lẽ cô vẫn chưa nhận ra cô đã đặt anh vào một góc trong trái tim mình. Hai người vui vẻ lựa hết dãy này đến dãy khác. Từ xa, bà Triệu thấy chiếc váy trễ vai có đính chút hạt lấp lánh trên vai thì lập tức đi lại gần và có ý định lấy nó xuống, nhưng không nghĩ tới cũng có một bàn tay khác chạm vào tay bà. Tâm Giao đang hứng khởi vì lựa được cái áo hợp dáng bà Triệu, nhưng vừa quay lại nhìn thì lập tức đanh mặt lại. Trước mắt cô, bà đang giữ chặt một bên móc của chiếc váy, và đầu bên kia không ngờ tới lại là mẹ nuôi đáng kính của cô, bà Lý. Mẹ ơi, cái này xấu quá. Từ phía bên phải, giọng nói quen thuộc mà có chết Tâm Giao vẫn nhận ra vang lên, nhưng cũng đồng thời im bặt với tình huống này. Tâm Giao. Chào Lý phu nhân. Chào tiểu thư Mỹ Ngọc. Tâm Giao gật đầu, sau đó bước lại thẳng tới chỗ trống kế bên bà Triệu. Thế cục tức khắc chia làm hai phe. Lý phu nhân, từ lúc nào mày... Bà Lý đã quá quen thói hà khắc vô lý do với Tâm Giao, nhưng sực nhớ ở đây còn có người ngoài nên lập tức dịu giọng lại. Sao con lại gọi mẹ như thế? Con còn giận mẹ à? Đúng vậy đấy. Sao mày lại không biết lễ phép như thế? Đi chỗ khác rồi sinh hư à? Mỹ Ngọc không chịu yếu thế mà chỉ thẳng tay vào mặt Tâm Giao cảnh cáo. Giây sau, ánh mắt lạnh như cắt và thái độ im lặng xem trò của cô khiến ả chợt thấy nhục nhã. Bà Triệu nghe thấy lời nói không có tí gì là đoan trang nên có của con gái nhà quý tộc thì lập tức nhíu mày. Nhưng lý do lớn nhất là cái câu cuối không khác gì nói rằng nhà họ Triệu không có đạo đức mới dạy hư Tâm Giao. Bà cười lạnh một tiếng rồi cất giọng có phần đánh thép. Ý của tiểu thư Mỹ Ngọc là gì? Dường như hai người quên mất sự hiện diện của tôi rồi. Bà Lý lập tức kéo tay của Mỹ Ngọc xuống, sau đó là mỉm cười lấy lòng. Chị xui đi đâu thế? Hay là để Mỹ Ngọc đi theo giúp chị lừa đồ nhá. Lý phu nhân nên dùng xưng hô đó cho người khác đi. Tôi không có phúc phần đó. Vào ngày vốn dĩ lễ đính hôn nên được diễn ra. Tôi tin chắc tiểu thư Mỹ Ngọc đây không có cảm tình với vị thành nhà tôi, nên tôi có thể hiểu được điều đó. Bà Triệu cắt ngang ý đồ gắn kết tình thân của bà Lý, cũng như nói thẳng rằng từ nay nhỏ Triệu và nhỏ Lý không có chút quan hệ nào với nhau. Chị xui. Nhìn thấy ánh mắt kiên định và lạnh nhạt của bà Triệu, bà Lý nhất thời run rẩy. Triệu phu nhân, bà nói như vậy là sao? Chẳng lẽ bà định hủy hôn ước? Bà Triệu hít một hơi thật sâu, chán ghét nhất là loại người bám giết không buông. Giấy tờ hôn ước đâu? Bằng chứng lễ đính hôn đâu? Có phải Lý phu nhân quên mất tiểu thư Mỹ Ngọc đây đang có mối quan hệ vô cùng khăng khít với Trịnh nhị thiếu gia? Một câu nói của bà Triệu thành công làm bà Lý và Mỹ Ngọc trở nên xanh mặt và câm nín. Nếu không phải bận cầm đồ trên tay, Tâm Giao thực sự sẽ giơ lên cao và vỗ bôm bốp để bày tỏ sự hâm mộ. Không hề có chuyện đó. Nếu Triệu phu nhân không ưa con gái tôi thì cũng không đến bôi nhọ con tôi như thế. Bà Lý gằn giọng, kiên quyết Mỹ Ngọc trong sạch, xứng đáng được trao tặng tấm bằng người con gái đoan trang hiền thục trong trắng nhất. Thế Trịnh phu nhân chưa qua kiếm Mỹ Ngọc tiểu thư về bức hình đêm hôm đó à? Bà Triệu mỉm cười nhẹ, nhưng lại vừa như vô tình tiết lộ điều gì đó. Mỹ Ngọc càng lúc càng tái mặt. Bà Trịnh vốn dĩ chưa qua nhà bọn họ, nhưng việc bà ta qua gây sự với Tâm Giao thì đã được truyền lại cho ả. Ban đầu ả khá bực tức vì người chụp trộm lại gây ra sai lầm lớn như thế, Nếu lỡ làm cho bà Trịnh yêu thích con người hầu từ nhỏ của ả thì sao đây? Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, ả thấy việc chưa bị lộ diện thì có chút may mắn. Thế nên ả khẽ giật tay áo của mẹ để ra hiệu đừng đối cứng với bà Triệu. Bà Lý cũng hiểu được ý tứ này nên quay sang nhìn Tâm Giao, không giữ chút lễ độ nào nữa. Thế mày đi về với tao. Tại sao Tâm Giao phải về với Lý phu nhân? Bà Triệu không giữ dáng vẻ thân thiện nữa mà đanh mặt lại khi thấy bà Lý hằn học với Tâm Giao. Nó là con gái tôi. Bà Lý hơi chùn bước trước áp lực bà Triệu đem lại, nhưng vẫn dáng cẩn giọng nói ra lý do có sức thuyết phục. Con gái hay người hầu? Bà Triệu dùng giọng nói u ám nhất để hỏi, khiến cho bà Lý mím chặt môi, ánh mắt né tránh, còn có chút muốn bỏ chạy, nhưng đã bị Mỹ Ngọc ghìm chặt lại. Bà nói tiếp. Tâm Giao qua nhà họ Triệu là do sự tự nguyện của con bé và sự chấp thuận của chúng tôi. Hiện tại con bé chính là con dâu tương lai của nhỏ Triệu, vợ tương lai của Vĩ Thành. Không ai được phép dẫn con bé đi khi con bé không đồng ý. Tâm Giao nhìn bà Triệu với đôi mắt lấp lánh, có quá nhiều cảm xúc lần đầu tiên cô được trải nghiệm khi ở nhỏ Triệu. Cô không thể định nghĩa chúng được, nhưng trái tim cứ đập mạnh rồi thắt lại. Có cái gì đó cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng mà không thể nuốt xuống được. Cô không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo khoác của bà, đồng nghĩa chấp nhận buông bỏ sự kiêng kỵ của bản thân, tiến gần tới bà hơn. Bà Triệu cảm nhận sự dịch chuyển của vạt áo nên khẽ đưa mắt xuống nhìn, bất chợt thấy bàn tay nhỏ nhắn có chút chai sần do làm việc nhà quá nhiều. Bà cũng hiểu được tâm tình của Tâm Giao. Hai bàn tay nắm lấy nhau, trao cho nhau thứ tình cảm hệt như tình mẫu tử. Người đàn bà lần đầu được cưng chiều con gái, người con gái lần đầu nhận được sự bảo vệ từ người mẹ. Tâm Giao được tiếp thêm sức mạnh nên đứng ra đối đầu với bà Lý. Bà có giấy tờ nhận nuôi tôi chứ? Bà có bằng chứng đối xử với tôi như một người con chứ? Mày! Mỹ Ngọc không thể tin những lời nói này có thể phát ra từ miệng của một đứa luôn cúi đầu cung phụng nhà ả, nên định gắt lên nhưng lập tức bị Tâm Giao chặn họng. Từ lúc một nhà các người quyết định đưa tôi qua thế chỗ của Mỹ Ngọc thay cho sự giả tạo của các người, thì tôi và nhà Lý đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào cả. Tôi đã trả nợ ân tình những năm qua bà cho tôi đủ một ngày ba bữa rồi. Bà Triệu nhắm mắt lại, âm thầm gật đầu. Cảm giác Tâm Giao học mấy câu từ theo mình quả không sai, còn có chút giống như mẹ con đồng tâm. Sau đó hai người không thèm nghe thêm một lời nói nào từ hai mẹ con họ Lý, cất bước đi khỏi tầng lầu choáng ngợp đó. Mỹ Ngọc nắm chặt tay. Cái vị trí vốn dĩ đã luôn là của ả, bây giờ lại bị con hầu cướp mất. Hỏi sao ả có thể cam lòng được cơ chứ? Ả quăng hết đồ xuống sàn, từng bước tiến sát lại gần phía sau lưng của Tâm Giao. Đôi mắt hẳn lên sự tức giận không thể nào kiềm chế. Hai tay bắt đầu đưa ra, nắm lấy xe đầy hàng và nhắm thẳng về phía trước. Khi mọi người còn đang tập trung lựa những bộ đồ hợp với mình, một tiếng thét vang lên đầy vẻ hốt hoảng thu hút họ. Ai cũng bàng hoàng với tình cảnh bà Triệu ngã sõng xoài trên đất, chiếc xe đầy hàng cán ngang tay bà. Còn Tâm Giao trước đó đã đẩy bà qua một bên, không kịp phòng bị mà ngã xuống đất, đập đầu vào chân cầu thang, một nửa người nằm trên thang cuốn. May mắn có người gần đó kịp thời giữ cô lại, nếu không cô thực sự sẽ lăn xuống dưới. Tình cảnh hỗn loạn khiến không một ai chú ý đến mẹ con nhà bà Lý đang run rẩy mà bỏ chạy khỏi đám đông. Còn Tâm Giao được đỡ cách xa thang cuốn thì vẫn còn chấn động từ cú đập đầu mà xung quanh trở nên mờ ảo. Vài giây sau, tầm nhìn của cô mới rõ ràng lại, lập tức tìm kiếm bà Triệu. Bác ơi! Tâm Giao nhìn thấy bà Triệu nằm đau đớn trên mặt đất, cánh tay không thể cử động thì hốt hoảng bỏ lại, cả người cô run run lo sợ. May mắn những người có mặt ở đó kịp thời kêu xe cứu thương, nhưng trung tâm thương mại quá đông, để nhân viên cứu hộ cầm cáng từ ngoài cửa vào tới đây thì quá nhiều trở ngại. Vì thế Tâm Giao ra một quyết định mà về sau này cô nghĩ lại mình đã hốt hoảng đến nỗi bồng bột. Nhờ mọi người giúp đỡ mình và bà Triệu xuống lầu, cô choàng tay bà qua hai bên vai rồi cõng ra bên ngoài. Cảnh tượng này khiến ai cũng trầm trồ, vì một cô gái không quá mảnh khảnh, cũng không cường tráng, lại nhẹ nhàng nhấc một người nặng hơn mình. Nhưng không ai nghĩ sự quyết tâm và lo sợ của cô đã bồi dưỡng thêm về mặt sức lực. Khi Tâm Giao vừa cõng bà Triệu ra tới cửa trung tâm thương mại với sự giúp đỡ của nhiều người, xe cứu thương cũng đồng thời xuất hiện. Hai người nhanh chóng được đưa lên xe và chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Cô nói sơ bộ tình hình ban nãy rồi lo sợ nhìn y tá sơ cứu trước cho bà. Lúc này vì quá đau dẫn đến bất tỉnh. Sực nhớ ra điều gì, Tâm Giao lấy điện thoại trong túi ra. Nhưng sau cú va chạm mạnh xuống sàn cũng đã bị hỏng. Vì thế cô quay sang nhẹ nhàng nói với chị y tá: chị có thể cho em mượn điện thoại gọi về cho người nhà của bà không ạ? Lời nói của Tâm Giao trông kiên cường nhưng giọng lại run run khàn khàn, khiến ai cũng cảm thấy đáng thương mà không nỡ từ chối cô. Nhận điện thoại bằng hai tay, cô nhanh chóng bấm một dãy số, còn vài lần ngón tay không kiềm chế nhấn vào con số khác. Sau khi kết nối được đầu dây bên kia, cô lập tức nói: quản gia Dương, bác gái bị té, cháu đang đưa bác vào bệnh viện Hoài Đức. Ông có thể liên hệ với bên đó trước được không ạ? Với lại ông đừng làm kinh động với Triệu lão gia. Nghe quản gia Dương dặn dò thêm vài câu, Tâm Giao mới tắt điện thoại, rồi lặng nhìn bà Triệu nằm trên giường của xe cứu thương, nước mắt không kìm được mà rớt xuống. Cô tự hỏi có phải do mệnh của mình quá đen đủi nên dần khắc chế những người xung quanh. Ban đầu là mất cả gia đình, bây giờ vừa nhận được tình thương thì cũng xảy ra chuyện. Xe cứu thương nhanh chóng chạy vào cổng bệnh viện. Ở đó, bác sĩ Dự đã chờ sẵn, ánh mắt hiện lên vẻ sốt ruột. Nhìn thấy Tâm Giao cùng chiếc cáng chờ bà Triệu bước xuống, anh ta nhíu mày rồi lập tức đi đến để hỗ trợ. Cô lần nữa nói sơ bộ về tình hình nguy hiểm lúc đó, cũng không thắc mắc hay ngạc nhiên vì sao bác sĩ Dự lại có mặt ở đây. Bà Triệu lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Tâm Giao lo lắng đi qua đi lại ở phía bên ngoài, hai tay cứ siết vào nhau đau điếng. Lúc này có tiếng bước chân dồn dập đi đến khiến cô ngoảnh đầu lại. Đó là Triệu lão gia và quản gia Dương. Ban nãy Tâm Giao gọi điện về đúng lúc quản gia Dương đang phục vụ điểm tâm tối cho Triệu lão gia. Tiếng vọng từ điện thoại rơi vào tai của ông vô cùng rõ ràng. Hai người bạn già lập tức lên xe chạy tới bệnh viện. Một bên gọi thẳng đến bác sĩ Dự báo cáo tình hình. Triệu lão gia, quản gia Dương. Tâm Giao kêu lên một tiếng, rồi hai hàng nước mắt thi nhau mà đổ. Bao nhiêu sự cứng rắn từ đầu biến mất hết khi thấy những người đáng tin cậy. Triệu lão gia vỗ vỗ lưng Tâm Giao rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Ông thở dài nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu mà không thấy được, cô hơi nhăn mày nhưng lại lập tức giãn ra. Không bao lâu sau, bảng đèn cũng tắt, bác sĩ Dự đi ra với vẻ mặt nhẹ nhõm. Những người ngồi bên ngoài lập tức đứng lên và đi lại gần. Hà Chi sao rồi? Triệu lão gia lên tiếng đầu tiên, tay cầm chắc cây gậy với mong muốn nghe được tin tức tốt lành. Tâm Giao đứng kế bên đỡ ông cũng vô cùng sốt ruột. Bác sĩ Dự nở nụ cười rồi đáp: Triệu phu nhân không sao ạ, bị gãy xương nhẹ và hốt hoảng quá thôi, một lát thì bác sẽ tỉnh lại. Cảm ơn con. Triệu lão gia thở phào một hơi rồi vui mừng nắm lấy tay của bác sĩ Dự. Trái tim của Tâm Giao đang treo trên đỉnh cũng được gỡ xuống. Cô nở nụ cười rồi thở hắt ra vài lần. Vừa định nói thật may quá thì tầm nhìn của cô bỗng nhiên tối sầm lại, cả cơ thể mất hết sức lực mà té xỉu xuống đất. Quản gia Dương đứng kế bên kia chụp lấy cô, nếu không cô thực sự sẽ rơi tự do. Lúc này Triệu lão gia mới cảm thấy bàn tay ban nãy ông vỗ nhẹ lên lưng của Tâm Giao có gì đó khá nhớt. Nhìn lại thì nét mặt tràn đầy hốt hoảng, trên đó một thứ chất lỏng màu hồng nhạt xuất hiện mờ ảo. Bọn họ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu khác. Vốn dĩ một buổi tối tràn ngập niềm vui cuối cùng lại kết thúc bằng tai nạn. Tâm Giao thấy bản thân lạc vào một khung cảnh mà xung quanh tràn ngập tiếng mắng chửi dữ dội. Cô thấy chính mình nằm giữa sàn nhà bụi bẩn, thân thể chẳng chịt vết thương, không gian lại không có một tia nắng nào khiến cô có thể nhìn thấy rõ tình trạng của mình bây giờ ra sao. Cô cứ bất động ở đấy, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặc kệ lũ chuột từ trong góc tối xuất hiện và trộm những đồ ăn vương vãi trên sàn. Cánh cửa đột ngột được mở ra để một chút ánh sáng có thể len lỏi vào bên trong căn tường gác máy. Một người hầu quăng chén cơm thừa vào bên trong rồi lại đóng cửa. Nó lăn một mạch rồi đụng vào đầu Tâm Giao, nhưng gương mặt cô vẫn giữ vững vẻ vô cảm. Khi tưởng sẽ không có chuyện gì đáng sợ, những tràng bước chân vang lên dồn dập cùng tiếng đá vào cửa một cách mạnh bạo. Mỹ Ngọc xuất hiện, gương mặt ả đỏ lên như bị ai đó tát mạnh mấy cái. Ả không nói năng gì, cầm lấy cây roi gần đó rồi quật tới tấp vào người Tâm Giao như một sự chút giận. Không một tiếng rên, không một tiếng la, chỉ nằm đó và chịu đựng. Có lẽ từ lúc này cô đã tạo cho mình một thói quen không còn đau đớn gì nữa, hay không được yếu thế trước người khác. Tại sao người mang thai lại là mày? Tại sao mày bị què rồi mà vẫn được người khác nhớ tới? Thứ hèn hạ, mày không nên xuất hiện trên thế giới này. Tâm Giao nhắm mắt rồi quay sang một bên. Dù từng trải qua nhưng cô lại không nỡ nhìn cảnh tượng chính mình bị hành hạ vô cớ. Ngay lúc này, đột nhiên Mỹ Ngọc quay sang nhìn về phía cô đang đứng với ánh mắt đỏ ngầu như máu, rồi lập tức giơ hai bàn tay nhọn hoắt lao lên, khiến cô giật mình mở mắt, bên tai dần truyền đến âm thanh tít tít của máy móc. Con bé tỉnh rồi. Tâm Dao lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt là nền nhà màu trắng buốt, xung quanh còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Hình bóng bà Triệu dần xuất hiện với vẻ lo lắng xen lẫn vui mừng nhìn cô. Giây sau, lấy lại được sự tỉnh táo, Tâm Dao mở tròn mắt. Bác gái. Cô muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu lập tức xâm chiếm khiến cô phải đưa tay lên đỡ lấy đầu mình mà thốt ra một tiếng rên. Bà Triệu cũng đè cô nằm lại xuống giường, nhẹ giọng bảo, còn mới tỉnh, đừng cựa quậy nhiều. Triệu lão gia cũng đứng dậy, rồi chống gậy đi lại gần phía giường, giọng nói có chút trách cứ. Con cũng bị thương, tại sao lại không nói? Cũng may là con không có gì nghiêm trọng. Sau khi Tâm Dao ngất xỉu, một ca cấp cứu khác lại diễn ra. Phần đầu cô bị tổn thương bên ngoài, nhưng may mắn không tích tụ máu bầm. Sau lưng lại có các đường lằn rớm máu do thang cuốn gây nên. Cô đã cố gắng cầm cự cho tới lúc biết tin bà Triệu vẫn ổn. Tâm Dao ngất xỉu một ngày một đêm nên không thấy an tâm về phía vị thành. Sau sự nài nỉ của cô, bọn họ cũng chấp thuận đưa cô và bà Triệu về nhà chăm sóc. Cô nhìn chính mình trong gương, sau lưng là những lằn thẳng đỏ ửng gớm ghiếc như những con rắn đang bò trườn, để những giọt nước chảy lăn tăn lên vết thương. Cảm giác đau rát chưa từng mất đi, nhưng cảm xúc đó của cô thực sự bị chai lì. Cái giấc mơ lúc ấy thực sự là những gì Tâm Giao đã trải qua ở kiếp trước. Không ai biết được rằng nhà ở Lý đối xử với cô còn không ra một con người, cứ như là thú nuôi của họ, cho đến ngày họ đột nhiên thả cô ra, đưa cô đến một nơi xa lạ, và đùng một cái cô trở thành kẻ thế tội cho Mỹ Ngọc. Tâm Giao lau người, tâm trạng sa sút không chút giấu giếm, nhưng vẫn thở phào vì bây giờ cô nhận được sự quan tâm từ nhỏ Triệu. Vì thế cô quyết định đến lúc đô đốc Vĩ Thành tỉnh lại, dù anh không chấp nhận mối hôn sự sắp đặt của Triệu lão gia, cô cũng sẽ ở lại đây để phục vụ cho họ. Sửa soạn xong, Tâm Giao đi xuống lầu, thấy khung cảnh có chút yên tĩnh, hình như Triệu lão gia và bà Triệu vẫn còn đang nghỉ ngơi. Cô đi thẳng vào trong bếp, nhìn những món ăn được bày biện ra dĩa sẵn rồi nói với đầu bếp vài câu. Tay của phu nhân giờ không tiện, cháu có thể cắt thịt nhỏ lại và tách xương cá ra trước không? Vị đầu bếp lão luyện nhiều năm của nhỏ Triệu nghe thấy thế thì lập tức gật đầu. Ông còn có chút khen ngợi Tâm Giao luôn để ý tỉ mỉ mọi chuyện xung quanh, chứng tỏ cô rất quan tâm mọi người trong nhà họ Triệu. Cô Tâm Giao, sao cô không đi nghỉ ngơi thêm một tí nữa đi? Quản gia Dương đi vào nhà bếp để kiểm tra một lượt trước khi thông báo bữa chiều với Triệu lão gia và bà Triệu, nhưng không nghĩ tới lại gặp Tâm Giao ở đây, mà còn thấy được cô lờ mọ làm gì đó trên phần thức ăn của bà chủ. Đầu bếp liền xịt một tiếng, xong nháy mắt ra hiệu với quản gia Dương, rồi chỉ vào bộ dạng chăm chú của Tâm Giao. Ông à một tiếng như đã hiểu rồi, đặt tay lên lồng ngực của mình, ánh mắt lại thêm mấy phần yêu thương dành cho cô. Ở đâu ra một cô bé hiểu chuyện đến như thế chứ? Lát sau, Triệu lão gia và bà Triệu có mặt tại bàn ăn. Tay phải của bà vẫn đang được bó lại trước ngực, có chút khó khăn khi làm bất cứ điều gì. Nhưng những món ăn trước mặt lại được bày trí vô cùng dễ dàng, kèm theo sự săn sóc của Tâm Giao. Bà dường như không còn cảm thấy việc bị gãy tay là quá tệ. Vết thương của con như vậy, có cần xin nghỉ học vài ngày không? Bà Triệu hỏi han, nhưng nhận lại cái lắc đầu của Tâm Giao. Không quá nặng đâu ạ, với lại cháu cũng đã nghỉ mất một ngày rồi. Cô cảm thấy mình vẫn hoạt động tốt nên nghỉ học chỉ mất thêm thời gian luyện tập mà thôi. Chưa kể đến cô đã lỡ mất buổi hẹn với thầy Khiêm. Bà Triệu không lay động được ý chí của Tâm Giao nên chỉ đành thở dài, sau đó lại tiếp tục dùng bữa. Còn Tâm Giao nhanh chóng và vội chén cơm vào miệng, sau đó xin phép đi sửa soạn lại để vào chăm sóc vị thành. Ngay khi cô vừa rời đi, Triệu lão gia đã gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của bà Triệu. Hai người cúi đầu thầm thì. Con bé nó nhớ Vĩ Thành. Không chờ đợi để được gặp nhau, hai người có tiếng nói trong nhỏ chiều bên ngoài cứng rắn, lạnh nhạt và nghiêm nghị trước mặt mọi người, bây giờ lại như hai người trẻ tuổi, vừa cười hí hí vừa hóng chuyện yêu đương của người khác. Quản gia Dương quay sang một nơi khác, giả vờ không nghe không thấy không biết. Bên này, Tâm Giao nhẹ nhàng đi vào phòng của Vĩ Thành, nhìn thấy anh nằm trên giường mà trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ, cứ như mong chờ xen lẫn hồi hộp. Đô đốc. Tâm Giao đi lại gần giường, quỳ xuống kế bên rồi khẽ gọi. Việc cô và bà Triệu xảy ra chuyện đều đồng nhất ý kiến là sẽ không bật mí gì cho Vĩ Thành nghe, nên cô đang không biết nên lấy lý do gì để nói với anh. Ngược lại từ miệng lại thốt ra một câu ngoài sức tưởng tượng. Anh nhớ tôi không? Nhớ. Vĩ Thành lơ lửng trong tâm trí, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nghe thấy giọng nói dịu dàng kia thì bao nhiêu tâm tình căng thẳng những ngày qua đã thả lỏng. Tâm Giao không bỏ rơi anh, cô đã quay về. Anh rất nhớ cô, càng lúc càng muốn ngắm nhìn gương mặt cô, muốn thử nắm lấy đôi bàn tay của cô và cùng nhau trò chuyện. Nhưng liệu điều đó sẽ trở thành sự thật? Sáng hôm sau, Tâm Giao thức dậy từ sớm, mắt mở chao cháo lên trần nhà. Hồi ức cô quay về thời khắc sau khi cô vệ sinh cho Vĩ Thành xong. Tâm Giao nán lại một chút để tâm sự với Vĩ Thành. Cô chống hai tay lên thành giường, đỡ lấy má mình như một cô gái nhỏ, đôi môi hơi chu lên. Mai Thủy muốn vu oan giá họa cho Tuệ Khanh khi chúng tôi bắt cặp nhảy với nhau. Tất nhiên tôi đều nhìn ra được điều đó và không để cho cô ta được toại nguyện rồi. Đợi đến khi cô ta tới gần, tôi đá ánh mắt với Minh Tâm để cậu ấy chú ý đến tôi và Tuệ Khanh. Tâm Giao thấy kể cũng không nhàm chán, nên nắm lấy bàn tay thon dài có phần chai sạn của Vĩ Thành mà xoa nắn. Tôi thấy rõ Mai Thủy cố tình đẩy Minh Tâm ra để xoay một vòng rồi giả vờ ngã xuống. Nhưng cô ta không biết tôi đã đoán trước được, nên tôi kịp thời kéo Tuệ Khanh cách xa ra. Sau đó tôi còn làm cho cô ta bẽ mặt. Tiếng cười khúc khích khả hê của Tâm Giao rơi vào tai của Vĩ Thành. Anh khoanh tay trước ngực. Hàng ngày ăn dầm nằm dề ở quan trại đã khiến anh chán ghét sự đố kỵ giả tạo và chơi xỏ nhau như thế. Thế giới của anh chỉ toàn nói chuyện bằng thực lực và sức mạnh. Nhưng giờ không hiểu sao lại cảm thấy cô rất đáng yêu, nhạy bén và biết cách tự bảo vệ bản thân cũng như đánh trả. Cô ta ỷ có người chống lưng nên lên mặt, nhưng đâu có ngờ ý đồ gì đó đều bị thầy Khiêm nhìn thấu. À, thầy Khiêm chính là nghệ sĩ múa dân tộc Trần Hoàng Khiêm. Thầy ấy còn muốn tôi trở thành học trò của mình. Theo anh, tôi có nên đồng ý không? Tâm Giao đã có suy nghĩ của riêng mình, nhưng vẫn hỏi Vĩ Thành như một lời tâm sự mỏng. Anh xoa cằm, ngẫm nghĩ một lát mới nhớ thầy Khiêm là ai. Đó là người đàn ông mà mẹ anh hay bắt cho anh xem các buổi diễn của ông, dù anh muốn chạy đi chơi hơn bao giờ hết. Và tất nhiên anh biết về danh tiếng của ông ấy, kể cả những tin đồn chết chóc kia. Nhưng anh là người thích chinh phục, nên phía trước có nguy hiểm thì đã sao, chưa thử thì sao biết mình sẽ vượt qua nó hay không. Vì thế anh không muốn cô buông bỏ cơ hội hiếm có này. Tâm Giao chỉ hỏi vu vơ như sự xoa dịu tâm hồn của mình. Nhưng bất ngờ ngón tay của Vĩ Thành khẽ giật một cái khiến cô bàng hoàng. Cô hơi nheo mắt nhìn anh rồi hỏi. Anh nghĩ tôi nên đi theo thầy Khiêm đúng không? Đợi 5 giây sau, ngón tay của Vĩ Thành lần nữa giật đụng vào bàn tay của Tâm Giao. Anh có nghe cô nói, anh ủng hộ quyết định của cô. Cô siết nhẹ bàn tay anh, không tự chủ mà áp nó lên mặt rồi mỉm cười. Cảm ơn anh vì đã cho tôi ý kiến. Tâm Giao đặt tay của Vĩ Thành vào lại trong chăn, tiến sát lại gần khuôn mặt anh, rồi đặt lên trán của anh một nụ hôn đầy tình cảm. Đôi mắt cô mờ ảo nhìn xuống đôi mắt nhắm chặt của anh, rung động bởi hàng lông mi cong cong, rồi lại tới chiếc mũi cao, và cuối cùng là đôi môi hơi khô lại. Cô lấy chút nước ấm rồi chấm lên môi anh, nhưng ngón tay lại không tự chủ mà cứ sờ qua sờ lại. Nuốt ực một cái, cô đã bị mê hoặc. Khoảng cách hai người càng lúc càng gần. Tâm Giao ơi, con đi nghỉ ngơi sớm đi. Có gì để quản gia Dương... Bà Triệu bất thình lình đi vào để nhắc nhở Tâm Giao cũng nên lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng lập tức đứng hình trước cảnh tượng này và mím môi ngăn chặn nụ cười rồi ấp úng. Con cứ tiếp tục, nhớ là đừng hôn. À không, chăm sóc Vĩ Thành khuya quá đấy nhá. Chờ một chút. Bà Triệu định đi, nhưng lần nữa ngó vào. Một bên tay khó khăn, nhưng tay kia vẫn rất thành thạo, lấy điện thoại chụp lại hình ảnh cả người Tâm Giao dí sát vào Vĩ Thành. Mũi dường như chạm mũi, rồi vừa bấm gửi cho Vĩ Quang, vừa thích thú ra khỏi phòng. Tâm Giao không biết vì sao cô trở về phòng trong trạng thái nào, nhưng chắc chắn là không hề tỉnh táo. Lúc đó cô nên đập đầu vào tường giả ngất mới đúng, vậy mà còn để cho bà Triệu chụp trộm được. Bây giờ không biết đối diện với mọi người như thế nào đây. Nghĩ thế thôi, nhưng Tâm Giao vẫn chuẩn bị mọi thứ thật sớm, rồi xuống bếp để làm phần ăn của bà Triệu có thể dùng dễ dàng hơn. Sau đó cô cũng dùng bữa sáng một cách nhanh chóng, vì hôm nay cô muốn đi tìm thầy Khiêm. Này, bà gửi cho con bức hình rồi đấy, con đã xem nó chưa? Giọng của bà Triệu vọng từ trong phòng bà rồi dần tới phòng bếp. Bà chụp mờ quá, con không thấy gì cả, nhưng vẫn đoán ra được tình hình lúc đó. Sau này bà nhớ chụp nhiều góc độ nhé. Con thấy ba con rất xứng đôi với chị Tâm Giao. Vị Quang đáp lại từ đầu màn hình bên kia. Nay cậu bé không có tiết buổi sáng nên có thể dùng điện thoại để tám chuyện với bà ngoại. Tâm Giao nghe được thì mém nữa thì phun hết nước ra ngoài. Cô không nghĩ tới cả Vị Quang cũng tiếp tay cho trò gán ghép của Triệu Lão Gia và bà Triệu. Cố tống hết mọi thứ vào mồm, cô lập tức chào bà và quản gia Dương, rồi chạy vèo ra sân để che đi gương mặt xấu hổ. Ông có thấy mặt con bé đỏ hết không, quản gia Dương? Con bé thích Vĩ Thành nhà tôi. Bà Triệu tự hào nói như thể chính mình mới là người hưởng lợi ích nhiều nhất trong việc này. Mà bà ngoại có xem video con gửi chưa? Có người quay được cảnh chị Tâm Giao kiên cường cõng bà hôm đó. Vĩ Quang thấy bà Triệu ngẩn người thì biết bà vẫn chưa xem, nên lập tức chia sẻ màn hình. Lúc ấy bà đã ngất nên không biết rõ tình hình ra sao. Bây giờ xem lại, trái tim bà muốn vỡ nát vì gương mặt hoảng hốt và lo lắng khi Tâm Giao gọi bà. Sau đó Vĩ Quang tua lại đoạn đầu, chỉ vào một góc khuất không ai để ý và nói, nhưng cũng đồng thời quay được ai có tình nghi lớn nhất trong vụ này. Bà Triệu nhìn thoáng qua rồi nhích miệng một cái, sau đó quay sang dặn dò quản gia Dương vài câu. Những người làm chuyện xấu nên phải trả giá.